Chào mừng các thính giả của truyện ma có thật.net. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Chuyện kể lúc nửa đêm qua giọng đọc của Viết Linh, nguồn VOZ. Phần 1. Mảnh đất hoang cạnh nhà. Chắp 1. Mảnh đất nặng mùi tử khí. Nhà tôi nằm trong một cái ngõ cụt ở cuối làng, gần con đường liên thôn giữa hai làng. Sát mảnh đất nhà tôi là một mảnh đất bỏ hoang hơn 30 năm nay. Cây cối rậm rạp tùm, dây leo lằng ngoằng, rắc rối. Ấy vậy mà cũng có lắm chuyện xảy ra ở mảnh đất này. Trong cái ngõ nhỏ gần 30 hộ dân mà hầu như không ai là không dính phốt khi đi ngang qua mảnh đất này vào ban đêm. Theo bà nội tôi kể lại, cách đây hơn 30 năm, khi bà về làm dâu ở nhà ông nội thì mảnh đất này vẫn có người ở. Nhưng lạ một điều là ông ấy ở một mình. Ông tên là Bắc. Ông ấy có hai vợ, vợ cả sinh được một trai một gái. Song vì bạo bệnh nên bà mất sớm. Ông Bắc nuôi hai anh em lớn khôn, cho thằng con cả đi bộ đội, gả đứa con gái cho người làng bên. Lo việc gia đình xong xuôi hết, ông Bắc mới lấy vợ hai. Cô này là người ăn xin vì gia đình bị chết do lũ, đi tha hương ăn xin để sống qua ngày. Thấy tội nghiệp nên ông Bắc cứu dọc đường rồi chăm sóc và lấy làm vợ hai. Cô vợ hai này trạc tuổi thằng con trai cả, ở nhà làm dệt may vá thêu thùa. Ngày đi bộ đội về chưa có nghề ngỗng gì, thằng con trai cả cứ loanh quanh ở nhà. Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô vợ hai của ông Bắc kia thậm thụt với chính người con trai, người mà thường ngày gọi là mẹ ghẻ. Thời gian trôi qua, chẳng có gì có thể giấu được mắt bà con hàng xóm xì xào. Ông Bắc cũng nghe được nhưng cười nói mọi người hiểu nhầm, nhưng trong bụng ông đã có ý nghi ngờ. Một hôm đi làm mộc ở làng bên, thông thường ông sẽ ở lại dùng cơm với gia chủ, nhưng lần này ông thấy trong người có linh cảm không tốt nên về qua nhà. Về đến cổng thấy khóa trong, ông thấy lạ. Ông Bắc không gọi cửa mà trèo tường vào. Đến cửa buồng, ông không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hình ảnh đôi trai gái đang quyện vào nhau. Đó là vợ ông và con trai cả của ông. Ông Bắc đạp cửa lao vào rít lên, mắt long sòng sọc nhìn vào thằng con trai. Thằng trời đánh, thằng súc vật. Quay lại nhìn bà vợ hai, mắt ông quắc lên tia giận dữ. Đủ đề tiện, đủ phong ơn, cút hết đi. Vừa dứt lời, ông ngã sụp xuống ôm đầu ngồi khóc. Thằng con trai phi ra cửa rồi từ đấy không bao giờ thấy quay trở lại nữa. Không biết sống chết hay tha hương nơi nào. Cô vợ hai thì quỳ xuống xin tha thứ, nhưng sau xấu hổ quá cũng xách quần áo đi luôn. Ông Bắc sau vụ đó thì lăn quay ra ốm liệt giường. Từ một người thợ mộc khỏe mạnh, giờ ông chỉ còn da bọc xương. Đứa con gái lại về chăm sóc ông. Những lúc nó bận thì bà con hàng xóm cũng sang cho bát cháo, bát cơm, giúp đỡ lúc tối lửa tắt đèn. Mùa đông năm ấy, vào một ngày gió mùa đông bắc tràn về, trời xám xịt lạnh thấu xương. Bà Hương như thường lệ đối diện nhà ông Bắc, mở cổng mang bát cháo cho ông Bắc ăn. Khi vào đến sân, bà Hương chợt hét lên. Cái bát cháo rơi vỡ choang một cái. Mọi người xung quanh nhào sang thì thấy một cảnh tượng hết sức ghê rợn. Ông Bắc treo cổ trên cây mít. Mắt ông như lòi ra khỏi tròng, lè lưỡi, mặt xanh ngoét. Cái tin ông Bắc treo cổ từ từ làm xôn xao cả cái làng nhỏ lên. Hơn ai hết, người trong ngõ trong làng đều biết là vì ông Bắc xấu hổ với hàng xóm, với người quen. Khi thằng con trai cả của ông lại cặp kè với vợ hai. Đám tang của ông Bắc diễn ra ngay sau đó. Chỉ có mỗi đứa con gái về làm ma chay cho ông Bắc. Xong xuôi thì khóa cửa cổng lại, để ngôi nhà im lìm một cách đáng sợ. Không ai để ý rằng trong đám tang của ông có một người phụ nữ lấm lét đứng trước cổng len lén nhìn vào, rồi quay lưng bước đi vội vàng trong đêm trước khi chôn ông. 49 ngày trôi qua sau cái chết của ông, cô con gái cùng chồng mở cổng vào làm lễ cho ông. Lại một tiếng thét kinh hoàng. Ông chồng chạy vào thì đứng sững lại. Thấy vợ ngã sõng soài dưới mặt đất, chỉ tay lên cây mít, mồm không nói thành lời. Nhìn theo hướng chỉ của vợ, một cái xác treo cổ, mặc quần đen, áo trắng thỏng thõng trên cây mít. Đúng cái nơi mà ông Bắc đã treo cổ, khuôn mặt thật đáng sợ, hai mắt lồi ra, lưỡi thẻ ra ngoài. Mặt xám ngoét, tóc xõa bay bay, rối tung rối mù trước những cơn gió. Gió vẫn thổi, cái xác đung đưa theo nhịp gió. Cảnh tượng mà bất cứ kẻ cứng bóng vía nào cũng phải nổi da gà, dựng tóc gáy. Chính quyền cho người xuống xem và kết luận là tự tử. Nhưng điều lạ ở đây chính là bà vợ hai của ông Bắc. Thêm nữa, vợ hai của ông Bắc đã có chửa 4 tháng. Đây là bắt nguồn của mọi chuyện kinh dị sắp xảy ra nơi vốn dĩ bình yên. Cháp 2. Xuất hiện. Từ hôm xảy ra chuyện đó, căn nhà của ông Bắc cửa khóa suốt ngày. Cứ mỗi buổi tối ai đi qua đều rợn tóc gáy. Không biết có phải là do âm khí lạnh lạnh của căn nhà hay do bản thân người ta tự huyễn hoặc ma quỷ mà thành. Đất nhà ông bà nội tôi rất rộng. Mảnh đất hoang sau nhà ấy giáp với tường nhà ông nội. Chỗ đó ngày xưa hay để đống rơm với dãy chuồng lợn, chuồng gà. Trước cổng có một bụi tre. Nhà bà nội có 3 người con trai. Bác Việt, bố em, chú Thành, 3 con gái là cô Mai, cô Hà và cô Thắm. Bác Việt em hồi đấy có hơn 15 tuổi. Trong một lần đi coi phim ở bãi bồi làng bên nên về muộn khoảng gần 12 giờ đêm. Hồi đấy hay chiếu phim ở ngoài bãi. Do nhà bà nội gần cuối làng nên bác em đi về một mình một đoạn dài vì nhà các bạn bác ở đầu làng. Tầm đấy cũng là khoảng hơn 2 tháng kể từ khi ông Bắc treo cổ chết. Ngày xưa ông còn sống là bác Việt hay sang chơi. Để nhờ ông làm hộ con quay, có khi là làm súng, ô tô bằng gỗ. Khi về đến gần cái nhà của ông Bắc, bác em kể là cảm giác người nó cứ gai gai lên, nổi da gà, sau gáy hơi ớn lạnh. Bác hít một hơi thật sâu để chạy qua cổng nhà ông Bắc là về đến nhà bà nội. Bác chạy qua thật nhanh. Trong khoảnh khắc, bác quay đầu qua bên trái. Bên trái là hàng rào, bụi cây chuối của nhà ông Bắc. Đêm rằm trăng sáng vằng vặc, thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, tiếng dế kêu vang vẳng đâu đó bên tai. Khi bác Việt thấy treo lủng lẳng trên cành cây mít là một bóng dáng người phụ nữ đong đưa trong gió. Quay lưng ra ngoài, cái cổ dường như ngoẹo sang một bên. Bất thình lình trong khoảnh khắc ấy, gió thổi một cái thật mạnh. Cái bóng người quay ra ngoài, sợi dây đu đưa nhẹ trong gió. Bất giác, cái cổ ngoẹo ngẩng lên nhìn bác Việt. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào rõ một một hai khuôn mặt đối diện nhau. Khuôn mặt xám ngoét, bùng beo, mái tóc rũ rượi che khuôn mặt. Đôi mắt trắng dã bỗng trợn lên, nhìn như xoáy vào tâm can người đối diện. Mồm cái bóng trắng cười nhe ra một cách ma mị. Trên vai bóng trắng còn có một đứa trẻ con, không nhìn rõ mặt, ngồi lên. Bác Việt á khẩu không nói được câu nào, chỉ kịp kêu to một tiếng. Cực cư, rồi bất tỉnh tại chỗ. Nghe tiếng chó sủa, ông bà nội tôi chạy ra xem có ai ở ngoài cổng không. Vì đợt này xóm đang bị trộm gà. Gà bị mất không có dấu vết, chó cũng không sủa như mọi khi. Thì thấy bác Việt nằm sõng soài cách cổng 20 mét. Tưởng bị gió, ông bà vác bác vào nhà, khóc bổ lu bổ loa. Hàng xóm thấy cũng bật đèn sang hỏi thăm, xoa dầu vào thái dương và gan bàn chân. Bác hồi tỉnh lại nhưng u ớ mãi mới nói được nên lời. Rồi bác kể chuyện. Bà nội tôi nhẹ nhàng thắp một nén nhang lên bàn thờ. Ông nội thì trầm ngâm suy nghĩ. Hàng xóm cũng ráo rác bàn tán một hồi rồi ai về nhà nấy trong nỗi hồ nghi. Đợt đó bác Việt ốm mất một tháng, không dám đi đâu ra ngoài. Có đợt đi bộ đội chống tàu, bác tôi xung phong đi luôn để cho hết ám ảnh. Cháp 3. Sống chung với lũ. Sau đợt đó, nhiều chuyện xảy ra liên tục trong cái ngõ nhỏ. Ông An, nhà cách nhà bà nội tôi hơn 3 căn. Ông này trước tham gia cách mạng nên vốn dĩ Bolshevik, không tin mấy chuyện ma quỷ thần thánh. Ông này chuyên báng bổ, mắng và cười nhạo những người hay bàn tán chuyện ma quỷ. Ông An có thói quen hay đánh cờ và uống rượu, nên nhiều khi ông đi về muộn. Sau hôm bác Việt kể chuyện là gặp ma, ông An đến nhà bà nội mắng là không biết dạy con, bịa chuyện vớ vẩn, ảnh hưởng tâm lý đến mọi người. Để chứng minh việc không có ma, ông An liều lĩnh nhảy vào nhà ông Bắc để cưa cành mít, nơi mà ông Bắc cùng vợ treo cổ. Sai lầm bắt đầu từ đây. Hành động của ông An như một giọt nước tràn ly, khiến không chỉ bản thân ông bị hành hạ mà cả ngõ nhỏ bị vạ lây. Tối hôm đó, như thường lệ, ông An lại đi đánh cờ và uống rượu. Có lẽ rượu cũng ngon, lại gặp tri kỷ, cho nên ông về muộn hơn mọi khi. Đầu đã chánh choáng hơi men, chân nam đá chân chiêu. Về đến đầu ngõ, ông An ngước mắt lên nhìn vào căn nhà ông Bắc, miệng cười nhếch mép. Mà với quỷ đeo gì, toàn là thần hồn nát thần tính. Có ngày ông chặt nốt cây mít, xem chúng mày dọa được ai, bồ lao bố tuét. Nói rồi ông khật khưỡng đi vào ngõ như mọi khi. Thời tiết chuyển từ xuân sang hè, nhưng vẫn còn đó những cơn mưa lâm thâm, nho nhỏ. Người ta bảo rét tháng 3, bà già chết cóng, quả là không sai. Vừa đi, ông An vừa chửi. Mẹ nó, mưa đéo gì cả ngày. Nhếch nhác bẩn thỉu, hy vọng mai nắng một bữa cho đống quần áo nhanh khô. Đi gần đến cổng nhà ông Bắc, ông An thấy loáng thoáng trước mặt có một cô gái đi trước. Có lẽ chỉ cách khoảng 4-5 bước chân mà thôi. Lạ ghê, ông đi nhanh thì cô gái đi nhanh. Ông đi chậm thì cô gái cũng đi chậm. Mẹ kiếp, ông An tự chửi. Rượu nhà thằng cô Hiệu nặng quá. Chân tay không nghe lời đầu óc nữa rồi. Ê, cái Hà, nhà bà Đào, là bà nội em, phải không? Sao đêm hôm không ở nhà, đi đâu thế hả con? Còn gái còn đứa đi chơi với thằng nào về muộn hả? Mày ông mách mẹ mày cho mà xem. Ông An gọi với lên. Bỗng dưng cô gái đi đằng trước ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc. Con không có nhà. Ông An tiến lên mấy bước chân rồi ngồi xuống nói. Để tao đập cửa gọi bố mẹ mày ra. Giờ nay là giờ nào rồi còn ngồi đây? Chưa nói dứt câu, cái đầu của cô gái ngoẹo sang trái nói. Trả nhà cho tôi. Cái khuôn mặt xanh lẻ của người chết khi treo cổ hiện ra, mái tóc xõa rối tung rối mù, bê bết của làn mưa, đôi mắt lồi trắng dã, cái hàm răng nanh trắng ớn, nhè dài đến tận mang tai, cái lưỡi đỏ au thè dài đến tận đất. Đúng rồi, cái khuôn mặt này quen quá, đúng là con vợ hai của nhà ông Bắc đây mà. Chính tay ông An cùng mọi người trong xóm tháo dây đặt cái xác xuống sân, sao giờ lại ở đây? Ông An dường như tỉnh rượu, ông ngã ngửa ra đằng sau, mồm ú ớ không nói thành lời. Đúng hơn là không thể nói vì quá sợ, quá kinh khủng. Cả cuộc đời này ông sẽ không quên được hình ảnh này. Là bộ đội xuất ngũ, cái chết cận kề bao nhiêu lần, tay ông nhuốm máu đồng đội, đi nhặt thi thể đồng đội bao lần không hề sợ. Sao giờ đây chân tay ông mềm nhũn ra, không thể cử động được. Muốn chạy, muốn kêu, mà sao không được. Cái đầu của cô gái xoay ngược về phía đằng sau, nhìn ông An với ánh mắt căm hờn. Cái mồm vẫn nhe răng ra. Đúng thế, ai bảo ông phá nhà người ta. Ma quỷ thì chết đâu, sống ở đó. Sau đó ông An nằm bất tỉnh nhân sự. Sáng ra, người ta đi làm đồng thấy ông An nằm sấp mặt xuống đường, mông chổng lên trời, hai tay như đang vái về hướng phía nhà ông Bắc, chính xác là hướng về phía cây mít. Mọi người hoảng hốt đưa ông vào nhà xoa dầu, ông tỉnh dậy. Nhưng ông như bị câm, ai hỏi không nói, chỉ cười rồi lại khóc, điên điên dại dại, lúc tỉnh lúc mơ. Người nhà gọi không biết bao nhiêu thầy lang bong về mà không biết bị bệnh gì. Lên trạm xá, người ta nói là bị cảm và uống rượu nhiều nên thế. Bị bệnh vái tứ phương mà không chữa được. Khi điên dại thì cắn xé, đập vỡ bất cứ thứ gì bên cạnh. Khi tỉnh lại thì cười cười rồi chỉ ra sân nói chuyện một mình. Lúc thì kêu ma quỷ đứng đờ đầy sân, rồi chui xuống gầm giường khóc lóc. Bà vợ cùng mấy đứa con xót ruột sang huyện bên gọi một thầy chuyên về đất cát mồ mả về xem. Vừa đến đầu ngõ, ông thầy hơi nhíu mày một cái, nhưng vẫn đi vào nhà ông. Ông xem qua các ngóc ngách của ngôi nhà, xem hướng cổng, rồi mang ít đất cho vào cái túi nhỏ màu vàng. Vào trong nhà, ông thầy, gọi là thầy Tam, hỏi bà vợ: "Ngõ này mới có người chết phải không? Ông An có phá phách gì nhà của ai không?" Bà vợ mới thật thà kể ra câu chuyện về nhà ông Bắc, về chuyện của Bắc Việt nhà tôi. Ông Tam nói: "Cái vong này thực sự không phải là vong xấu. Vong này nếu thờ cúng cẩn thận thì ngõ này nhiều nhà giàu lên. Nhưng chồng bà lại phá phách nhà người ta, nên người ta mới hành như vậy. Tôi mới đi vào ngõ này thấy có âm khí khá mạnh, mà có tận hai vong, một nữ và một đứa trẻ. Nhưng âm khí này nó không phải là thù oán gì cả, như kiểu nó gây ra lỗi lầm làm khi còn sống và muốn ở đây để chuộc lỗi với chủ nhà, ý là ông Bắc." Nói rồi, ông Tam đưa cho bà kia một cái túi màu vàng và nói bà kia chôn ở cổng, chôn thêm cái lưỡi cày nữa cho chắc. Tối mùng một và rằm hàng tháng thì vãi muối gạo ra cổng cho chúng sinh. Còn việc bây giờ là sắm một cái lễ, một con gà trống, một bộ quần áo nữ, một bộ trẻ con, giày dép, đồ trang sức và vàng mã, một đĩa xôi gấc, một chai rượu, 5 cái chén mang ra cổng để ông Tam cúng. Ông rót 5 chén rượu rồi lần lượt đổ xuống đất. Miệng ông khấn lầm rầm: "Chén đầu cho thần Hoàng Làng, chén thứ hai cho thần Gò, chén thứ ba cho vong nữ, chén thứ tư cho vong trẻ con. Chén thứ năm, ông bảo đưa ông An uống." Khi cúng xong, ông Tam cầm cái chân gà lên và xem rồi gật gù nói: "Bà không phải lo gì nữa đâu, cứ làm theo lời tôi dặn. Có gì thì gọi tôi lên. Giờ tôi phải về sang làng bên để làm lễ cúng 49 ngày cho đám khác." Quả nhiên, một tuần sau thì ông An bớt làm nhảm. Ông trở nên ít nói, ít uống rượu và không còn báng bổ thần thánh ma quỷ. Nhưng đều đều như vắt chanh, cứ mồng một và rằm hàng tháng, ông An vẫn vẫy gạo và muối ra ngoài ngõ. Sau này tôi sẽ dành một cháp để nói về ông An. Ông An sống khá thọ đến 94 tuổi, mới mất cách đây vài tháng. Chú thích: chính xác là cô vợ hai của ông Bắc đã có chừa, con ai thì không biết, nhưng có lẽ dằn vặt trước cái chết của ông Bắc, người chồng, ân nhân của mình, cô này đã chọn ngày thứ 49 của đám tang ông Bắc để quyên sinh, trả nốt nghĩa tình cho ông. Còn ai thắc mắc là tại sao ông Bắc không có hiện về, tại vì ông Bắc đã được cô con gái cho lên chùa để tiện hương khói. Ông không còn lưu luyến trần gian này, nên không có chuyện ma gì liên quan đến ông Bắc cả. Vong của cô kia giờ vẫn còn ở chỗ tôi, nghe mọi người nói là thành yêu tinh rồi. Tôi không biết yêu tinh là dạng như thế nào, nhưng thấy bảo là vong tốt. Hầu như các thầy đều nói là không nên đuổi đi, chung sống hòa bình. Mảnh đất hoang này giờ vẫn còn, nhưng chưa có ai ở. Tôi chưa nhìn thấy bao giờ, mặc dù tôi sống ở đây 24 năm rồi, nhưng mẹ tôi chỉ thấy một lần. Hàng tháng tất cả mọi người trong ngõ đều cúng ở giữa sân, rồi vẫy gạo và muối ra ngoài ngõ. Bây giờ vẫn thế. Chap 4. Một số chuyện linh tinh. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua như bình thường, nét sinh hoạt của mọi người trong ngõ lại nối tiếp. Cuộc sống lại thêm ấm no, đầy đủ. Sau thời kỳ đổi mới, nhà nào trong ngõ cũng khá giả lên trông thấy. Xe máy, đặc biệt là xe cúp 81, 82. Xe Uyên nhà nào hầu như cũng có một chiếc. Mảnh đất nhà bà nội em chia làm 3 cho Bắc Việt, chú Thành mảnh ở giữa và bố tôi. 3 mảnh tương đương nhau nhưng hướng cổng lại khác nhau. Mảnh của nhà tôi hướng cổng cũ giống nhà bà nội. 2 mảnh của hai ông chú và ông bác thì chung một cổng nhưng hướng ra ngõ khác. Mẹ tôi về làm dâu cũng đã phải gần hơn 25 năm, năm 91. Là người cùng làng, nhưng nhà ông bà ngoại tôi ở đầu làng, ông bà nội ở cuối làng. Nhà ông bà ngoại nhà tôi giàu, có khi là nhất làng khi đó. Khi mẹ tôi mới về thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Đến khi tách đất làm 3 thì nhà tôi lại xây nhà. Nhà vệ sinh kiểu cũ, dạng ngồi xổm, tích lại phân tươi đem đi bón ruộng. xây sát đầu nhà của ông Bắc. Ngôi nhà ông Bắc thì qua một thời gian không ai ở. Có lần cháy rồi sập hết phần đầu nhà, gần nhà vệ sinh nhà tôi. Còn gian giữa và buồng thì đợt đấy vẫn còn nham nhở. Nhà vệ sinh bé quá, nên bố tôi cho đục mấy cái lỗ thoáng ở đằng sau. Nếu ngồi vệ sinh thì cái lỗ thoáng sẽ ở phía đằng sau gáy. Còn bình thường, lỗ thoáng để mấy tờ giấy báo để chùi. Hôm đó, bố tôi bắt tôi đi chợ sắt từ đêm. Mẹ dậy sớm từ 2 giờ để đun nước gọi thợ đến mổ lợn. Thời tiết đêm gần rằm tháng 7 khá mát, trăng cũng khá sáng. Tôi thì bé nên ngủ không biết gì. Mẹ kể lại là lúc đun nước thì mẹ vô tình ngó qua cổng thấy có bóng trắng không nhìn rõ mặt lướt qua. Mẹ dụi mắt nhìn lại nhưng không thấy gì cả. Hôm sau, đau bụng đi vệ sinh đêm, do có lỗ thoáng ở đằng sau, nên mẹ mới kể với bố là hình như có ai đang nhìn chằm chằm vào sau gáy. Cảm giác dựng tóc gáy. Quay lại thì nhìn thấy rõ ràng có bóng trắng ngồi vắt vẻo trên ngọn cây. Cổ ngoẹo sang bên trái. Khỏi phải nói, mẹ tôi kêu lên rồi chạy luôn ra khỏi nhà vệ sinh. Từ đấy đi vệ sinh đêm là bố tôi phải đứng ngoài trông với đưa đi. Trong nhà ông Bắc có nhiều cây ăn quả, đặc biệt là na và mít. Khi mà có người đến xem đất nhà ông Bắc để mua, thì cô con gái kia thường xuyên đến dọn dẹp. Tất cả sân vườn nên cũng sạch sẽ. Duy chỉ có căn nhà là sập hoàn toàn sau một trận mưa đá khá to. Từ năm 2007 thì phải. Lộ ra cái bàn thờ gụ màu đen. Ở trên phủ rèm đỏ. Tầm sẩm tối đi ngang qua, gió thổi phất phơ. Thấy cũng sợ vãi đái ấy chứ. Trẻ con trong ngõ nhà tôi thì nghịch gần như phá làng phá xóm. Người lớn dặn không được bén mạng tới nhà ông. Nhưng có ai nghe đâu. Trước nào cũng trốn ngủ để tụ họp trong nhà ông Bắc. Gần 15 mạng. Như là hoạt động cách mạng. Ra vẻ bí mật lắm. Tụi tôi hay trèo lên cây mít để ăn dái mít là quả mít đực. Châm muối mì tôm hảo hảo. Ăn cứ gọi là cực ngon. Mùa na, mùa trứng gà là quả lê kim ma. Thì vặt về giấm trong thùng gạo để ăn dần. Từ bé đến giờ ăn không biết bao nhiêu ở nhà ông Bắc, nhưng tuyệt nhiên cây mít có một quả. Nhưng tuyệt nhiên cây mít không có một quả mít chín bao giờ, cứ to bằng bàn tay là rụng hết. Tôi nghe bà nội nói, cây nào có người chết hoặc vong ở thì lá cây xanh đậm, cây không bao giờ đâm hoa kết trái được, có chăng thì bị ma quỷ nó ăn hết. Có một lần tôi nhớ anh Nam, anh họ nhà tôi. Anh họ tôi đang chơi đánh trận giả cùng nhau thì buồn đi nặng. Bí quá ông ấy ra gốc mít bĩnh một bãi ở đấy. Đến xế chiều ăn cơm thì bà bác hỏi ông Nam đâu. Tôi nói không biết vì đang chơi thì nghe thấy tiếng mẹ gọi về là bật tường chạy về. Cả nhà ráo rác đi tìm, soi đèn pin không biết bao nhiêu lần vào gốc mít nhà ông Bắc, nhưng mà không thấy. Bác Việt về thắp nhang khẩn khẩn mấy câu rồi đi tìm lại một lượt quanh xóm. Thì thấy ông Nam đang úp mặt vào gốc cây mít. Mặt thì eo ôi, toàn cứt là cứt. Sau, ông ấy kể là đang chơi, thấy một cô vẫy vẫy ra gốc mít. Rồi bắt khoanh tay đứng đó, thấy mọi người đi tìm, gọi tên mà ông ấy không thể kêu lên được. Hỏi có sợ không thì nói là không. Có thằng cu bé bé, nó cứ trêu ông ấy, lấy tay xoa mặt. Sau mới biết là xoa cứt vào mặt. Chap 5. Kết thúc. Thời gian cứ mãi trôi đi, cái ngõ nhỏ cũng quen dần với chuyện ma mị nhà ông Bắc. Bọn trẻ chúng tôi dần dần cũng theo đuổi những ước mơ, nên thời gian nghịch ngợm, phá phách cũng bớt đi nhiều. Có dạo đang rộ lên mấy trò hero, AOE, Half-Life trên máy tính, tụi tôi ham lắm. Kiếm đủ thứ để đổ vào game. Có đợt nghe nói có người thu mua cóc làm ruốc, chữa bệnh còi xương, hoặc bán sắc ve sầu làm thuốc. Chúng tôi lại trốn người lớn, phi vào vườn nhà ông Bắc tìm hàng. Có một lần mưa to, từ chiều đến khoảng 11 giờ thì tạnh, mà mưa thì lại có nhiều cóc. Tôi lén trốn ra ngoài, gọi anh Nam và thằng Cu Kiên nhà Bắc Phong, bật tường vào nhà ông Bắc soi cóc. Trong này nhiều cây cối tùm. Mầm chắc quả này trúng đậm, chiều mai tha hồ ngồi nét. Xong xuôi, ba thằng nhảy tường vào. Dùng đèn pin tự chế từ hồi học công nghệ lớp 5, cho hai quả pin vào ống nứa, dùng chun buộc vào, đấu vào cái bóng đèn bé tí. Trong đêm tối, ba thằng cần mẫn soi cóc. Được gần 1/3 túi cắm cỏ, định ra ngoài thì thấy cú Kiên. Thấy có một con cóc khá to nhảy vào gậm bàn thờ lộ thiên, có tấm rèn đỏ che vào. Mà tai tôi cũng nghe rõ một một tiếng cóc kêu. Hơi sững lại một chút, nhưng thôi, cả ba đứa liều mình đi vào chỗ đó, soi hết ngóc ngách. Rõ ràng nghe thấy tiếng cóc kêu to lắm mà không thấy. Anh Nam bực mình vén cái rèm lên xem nó có chui ở trong đó không thì... Ôi trời ơi! Ba thằng đứng tim luôn. Dưới tấm rèm đỏ là một đoạn dây đã buộc sẵn, thắt nút thòng lọng tròn tròn đủ để một cái đầu người chui vào. Em chỉ khẽ kêu lên một tiếng. Ôi đệt! Xong vứt luôn cái túi cám cỏ, quay đầu chạy ra phía tường thấp để bật ra. Do hoảng quá mà tường lại trơn, tôi bật mãi mới lên được, xước hết tay. Trong khi đó, ông Nam nhảy ra ngoài đường, nhanh không chịu được. Thằng cu Kiên thì tiếc túi cóc, ngồi được lên tường rồi quay lại nhặt túi cám cỏ. Đứng ngoài đợi 1 phút, 2 phút, 5 phút, không thấy gì cả. Tôi với ông Nam nóng ruột vãi lúa. Ông Nam nói, giờ về gọi người hay là quay lại tìm nó nhỉ? Tôi nói, thôi đợi 5 phút nữa vào tìm, chứ gọi để nát đít à? Ông già tôi cục tính. Tôi ở đây bao lâu rồi chứ lo gì? Nói vậy chứ tôi sợ lắm. 5 phút nữa trôi qua, tôi với ông Nam lại nhảy lên tường, ngồi trên đấy soi thẳng cu Kiên rồi khe khẽ gọi. Kiên ơi! Kiên! Mẹ cái thằng Kiên ơi! Kiên! Tự nhiên có tiếng cười của cu Kiên không to không nhỏ, đủ nghe. Tôi ngẩng đầu lên thì định mệnh. Thằng cu Kiên mồm ngậm quai sách của túi cám cỏ, hai tay ôm cây mít, ngồi xổm trên cái cành cách mặt đất tầm 3 mét. Tôi hoảng thật sự, ngã xuống cái vườn, bị cây leo với cành cây na va vào người xây sát. Anh Nam thì bình tĩnh lạ thường, ông ấy sinh năm Dần, giờ Dần luôn. Ông ấy kéo tôi lên, rồi hai anh em phi về nhà báo ông già tôi với bác Việt, bác Phong sang. Lúc sang thì không thấy cụ Kiên đâu cả, lại hò hét đi tìm. Cuối cùng thấy cụ cậu ngồi co ro trong gầm bàn thờ, hai mắt trợn lên, hai tay bóp chặt hai con cóc nát bét, lòng mề phèo phổi trào hết ra ngoài. Lạ thay, đưa nó về nhà thì nó khóc lóc kể là quay lại nhặt túi cám cỏ thì chạy gần đến cái túi, nó lại nhảy một bước. Cuối cùng nằm ở gậm bàn thờ lúc nào không biết, không nhớ gì tiếp theo. Tôi với ông Nam bị bác Việt, ông già tôi đánh cho gãy cả cán chổi. Tôi đau thì ít nhưng cứ khóc to cho mẹ can, nhưng cuối cùng cũng ăn thêm cái vả nổ đom đóm của mẹ, thế là cầm mồm luôn. Ông Nam thì lì đòn nên chẳng khóc tẹo nào. Từ hôm đấy tôi lúc nào cũng đi học qua cổng nhà bác Việt. Cổng kia tôi không đi nữa cho đến lúc nguôi nguôi nỗi sợ. Nhà tôi hay cúng ngoài sân mồng một với cả rằm, cứ 1 tháng cúng 2 lần. Đĩa thịt luộc, chén rượu, chén nước, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối. Tôi toàn phải rải gạo với muối. Bình thường thì chẳng sợ, đi nghịch là chủ yếu. Nhưng có lần ông thầy về xem đất để tôi xây lại nhà năm 2003, thì ông ấy nói, từ giờ ít rải gạo với muối thôi, chứ thấy chập tối vong ở đâu kéo đến ngõ này cướp đồ ăn, thành lộc nhiều quá. Hầu như nhà nào cũng rải. Vong nào cướp được thì lúc nào nó cũng trực ở cổng. Có vong xấu, vong tốt. Vong tốt thì không sao, vong xấu thì nó theo nó phá. Thế là từ đấy nhà tôi chỉ thắp hương 1 tháng 1 lần, và đến bây giờ thì bỏ hẳn. Nhà tôi xây 3 tầng, cửa sổ phòng tôi nhìn sang bên nhà ông bác luôn. Lúc bé chẳng bao giờ mở cửa sổ, lúc lớn thêm mấy tuổi, trời nóng thì tôi mở tuốt. Vì mẹ tôi nói là đất có thổ công, không sợ ma vào nhà. Mà tôi đẻ đêm nên vía cứng, cũng chẳng nhìn được ma quỷ đâu. Chính xác cái vong vợ hai ông bác đã là thành yêu tinh, không chịu siêu thoát. Cứ luẩn quẩn trong nhà ông để canh nhà, nhưng lại là vong tốt, không quấy phá ai cả, trừ khi người ta quấy phá nhà ông bác trước. Cây mít nhà ông ngày càng to, lá xanh kết cả 4 mùa. Từ khi nghe người ta bàn tán nhiều về ma quỷ, cô con gái ông bác đóng cây đinh vào cây mít. Cây mít ứa nhựa màu đo đỏ, tanh tanh, rồi dần dần cây tự cằn cỗi, rồi chết hẳn. Nhà ông bác có cái hàng rào sau nhà, bằng cây ruối to cổ thụ. Mùa hè quả ruối chín màu vàng ngọt ngọt. Từ lúc cây mít chết thì cây ruối cũng chẳng ra quả nữa, lá xanh két lại. Thấy bà Vân đầu ngõ nói là hôm bà dậy sớm đi nhổ mạ, có bóng người đi trước. Tưởng bác Phong nên gọi nhưng không thấy trả lời. Bóng biến mất sau rặng hàng rào cây ruối. Vậy là vong kia dựa ở cây ruối. Tôi lại đỡ lo vì không phải giáp mặt khi ra cổng như cây mít nữa. Nói chung là người không động đến ma thì ma không động đến người. Vong này thì không phá phách gì đâu và không phải ai muốn nhìn được là thấy. Về phần cô con gái đóng đinh vào cây mít, một dạo sau thấy kêu là bị tai biến, giờ không đi được, không nói được, chỉ có ăn với nằm một chỗ. Mảnh đất ông Bắc cũng lâu rồi không có ai ghé qua xem đất để mua nữa. Kể từ năm 2010 đến giờ không có một mống nào luôn. Tôi thì lúc thanh niên vẫn đi xe máy chơi đến 11-12 giờ đêm là bình thường. Một phần là do làng tôi lắp bóng đèn tại mỗi cột điện nên sáng. Nói chung là không sợ và cũng có tí bùa để trong ví phòng thân. Chương 1 tạm thời kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe chương 2 Chuyện ma có thật.net. Xin kính mời các bạn nghe tiếp chương 2 của chuyện kể lúc nửa đêm. Trùng tang liên táng. Chap 1. Khởi đầu. Trùng tang, một khái niệm không còn xa lạ với những người đọc chuyện ma thường xuyên. Nhưng trùng tang và cách hóa giải trùng tang như thế nào thì mọi người còn mơ hồ. Và sau sự mơ hồ đó là hàng ngàn câu hỏi không có câu trả lời xác đáng. Hóa giải trùng tang thực tế không có ma mị hay thần thánh, rùng rợn như mọi người đọc trên Internet. Bởi vì câu chuyện tôi kể sau đây là một câu chuyện liên quan đến trùng tang và cách hóa giải trùng tang của dòng họ mình. Chuyện này tôi chứng kiến từ đầu chí cuối. Ở chương 1, các bạn đã được biết mảnh đất nhà ông Bắc sát nhà mình. Mảnh đất đó đến giờ vẫn bỏ hoang như vậy. Một đầu của mảnh đất đó cũng sát nhà bác Quang, bác họ mình. Ông nội tôi và bố bác ấy là hai anh em. Ông nội tôi có 6 anh em. Bác ấy gọi bố tôi là anh, nhưng nhiều tuổi hơn bố. Bác Quang khoảng hơn 40 tuổi một chút. Nhà bác ngay sau lưng nhà tôi. Nhà bác thường ngày trồng rau, chở rau ra chợ đầu mối bán hàng đêm. Xóm tôi hay đi chở rau cùng nhau, nên đêm hôm đi rất đông vui, tiếng người gọi nhau ý ới. Đoàn xe máy nổ đi ầm ầm. Đi khuất rồi mới trả lại cái không khí tĩnh lặng của buổi đêm cho xóm nhỏ. Họ Trần nhà tôi rất lớn, cũng phủ nguyên 3/4 cái làng nhỏ này. Còn các dòng họ như họ Nguyễn, họ Ngô và các họ khác thì rất ít. Nhưng chỉ trên là họ Trần Đình. Họ tôi chi dưới, họ Trần Văn. Đợt đó bên chi Trần Đình có một ông bị cảm chết bất ngờ, con cháu là ma trai bình thường như các đám khác. Họ nhà tôi thì toàn bộ con trai có gia đình là đầu đinh, xuống thắp nén nhang an ủi gia quyến, bày tỏ thành kính với chi trên của dòng họ Trần. Bác Quang tôi hợp tuổi với ông bị cảm đó, mọi người khuyên bác không nên đi, dân gian sợ hợp tuổi sẽ bị vong nhập, bị trêu hoặc tệ hơn là kéo theo xuống âm phủ. Nhưng bác gạt đi, một phần vì ông kia trước cũng là giúp bác mối làm ăn, với lại anh em trong làng, trong họ mà không đi viếng thì thiên hạ người ta cười. Ngày đi chôn ông kia, bác Quang cũng đi theo. Bác nhận việc gánh một góc quan tài, khi chuẩn bị hạ thổ, tự nhiên bác Quang bị ngã xuống cái hố chôn ông kia. Không biết do đất trơn hay là do chuyện gì khác. Bác lồm cồm bò dậy và cùng mọi người hạ thổ quan tài, rồi lấp đất như bao đám khác. Tiếng khóc rền rĩ, tiếng gõ chuông, trống, tiếng kèn ầm ĩ như tiễn đưa người đã khuất về căn nhà mới, nơi an nghỉ cuối cùng. Không biết các nơi khác như thế nào, chứ chỗ tôi có nguyên một khu đất chôn xác, gọi là vạn dưới. Rồi 3, 4, 5 sau đào lên bốc, sang cắt sang một khu đất cao khác, gọi là vạn trên. Khu đất chôn người thì thôi rồi. Vùng trũng nên nước ngập suốt, do vậy xác người phân hủy rất nhanh, 3 năm là sạch sẽ luôn. Ai đi chân đất vào khu này cảm giác rất kinh chân. Đi về kiểu gì cũng bị ngứa chân hoặc lở loét, nước ăn chân. Nhìn kỹ dưới nước còn có váng nổi lên, không biết có phải là váng mỗi người chết phân hủy không nữa. Đầu bãi Tha Ma có một ban thờ được xây bằng gạch trát vữa, không biết từ bao giờ, nhưng tôi thấy cũng khá lâu, rêu mọc xanh két. Thân ban thờ bị sừng trâu, bò cọ vào sức hết, lòi cả gạch ra. Do trâu bò ngứa sừng là hay cọ vào. Cỏ ở bãi Tha Ma tốt nên người ta hay thả trâu bò ở đây. Mỗi khi có đám ma thì người đại diện của tăng gia sẽ thắp nén nhang. Bày hoa quả xin phép vong cai quản bãi Tha Ma đón nhận một thành viên mới, giống như là cái lễ xin phép cấp đất ở trên trần gian. Thông thường tụi trẻ chăn trâu toàn lấy trái cây ở đó để ăn, tôi cũng ăn một vài lần. Có khi là bà nào đi ngang qua lấy về rồi lại mang sang làng bên bán ở chợ cóc, chợ tạm. Đi vào nơi này mà không để ý là va ngay vào đinh đóng quan tài của những nhà bốc mà vứt lại hoặc đốt không hết. Lúc ấy chỉ có nước bị bệnh uốn ván rồi chết. Những quan tài đào lên bốc mà người ta hay mang vứt ra cái hố bom ở ngoài đồng, ngâm cho sạch rồi mang gỗ bán lại hoặc dùng làm ván cho lão đánh xe ngựa chở cát. Ngày bé đi câu cá ở cái hố bom đó, hố bom to, toàn cá rô đồng, con nào cũng béo mục, đen xì chứ không vàng vàng như ở ngoài ao. Cái hố bom đó cũng có hai mạng nằm xuống ở hố này do chết đuối, tôi sẽ kể sau. Hố này rau muống nước mọc nhiều, thi thoảng người ta ra đấy hái rồi mang đi bán. Mùa hè có bắt canh rau muống om sấu, hái ở chỗ ngâm quan tài thì ngon hết biết. Nghĩ lại thấy ghê. Quan tài vứt ở đó nhiều nên có mùi thối cá mới nhiều. Thế mà ngày xưa câu về ăn không biết bao nhiêu lần, lại còn làm trà để tủ lạnh ăn dần. Sang chuyện của bác Quang, sau đám tang ông kia, bác vẫn đi chợ chở rau đêm bình thường, cho đến đêm định mệnh đó. Hôm đó, tôi nhớ không nhầm là vào mùa đông, trời lạnh lắm. Bác Quang chở rau lên chợ đầu mối bán, nhưng chẳng hiểu sao bác đi rõ sớm. 1:30 là bác đã đi, chứ mọi khi là 3 giờ. Đi sớm nên chẳng có anh em, bạn bè đi cùng. Đến lúc người ta phát hiện ra bác Quang bị tai nạn chấn thương sọ não, nằm ở ven đường thì gọi điện cho vợ bác để thông báo. Cả nhà bác Quang vào viện, đến nơi thì bác vẫn tỉnh như sáo. Máu ở tai và đầu chảy ướt hết hai vai. Bác Quang dặn dò con cái với vợ xong, thì hai mẹ con bác ôm nhau khóc. Bác nói, con đau lắm mẹ ạ. Con trưởng bất hiếu không chăm sóc cho bố mẹ. Con đi trước bố mẹ nhé. Xong bác Quang nhìn chú Tam, chú Đắc, em ruột bác, nói, các chú chăm bố mẹ nhé. Thay anh dạy bảo con anh không sống được nữa. Xong rồi bác Quang lịm dìm rồi mất. Ở quê người ta gọi thế là chết trẻ, chết bất đắc kỳ tử. Bác Quang mất đúng 4 giờ đêm, giờ khắc với tuổi của bác. Tiếng khóc nấc lên trong bệnh viện, tiếng con trẻ mất cha, vợ trẻ mất chồng, bố mẹ già mất đi người con trưởng, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật là thê lương. Chú thích, bác Quang hợp vía với ông bị cảm kia, khi chết người ta đã khuyên bác không đến gần nhưng bác gạt đi và cái chết đã được thông báo trước đó. Là ngày đưa ông kia đi chôn, bác bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy xuống hố chôn. Nếu người nhà chủ động đi xem thầy thì có lẽ đã hóa giải được. Trong đời ai biết được chữ ngờ. Ông kia bị lính âm phủ tra khảo đau quá, không chịu được nên khai ra tên bác Quang. Ngày bác Quang mất đánh dấu một mốc thời gian ác mộng đối với họ Trần Văn. Nhiều chuyện kinh dị, kỳ lạ xảy ra liên tục trong dòng họ. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chap 2. Đám tang của bà nội. Bà nội tôi, ngày tôi còn nhỏ thì khỏe lắm, đi làm đồng phong phong. Bà rất hiền. Khi tôi vào lớp 4 thì bà nội tôi bị cảm, liệt nửa người, không nói được. Ai nói bà cũng hiểu, gật hoặc lắc đầu thôi. Ông bà nội tôi ở với cô Mai, vì cô Mai không lấy chồng, nhưng lại ở trên đất nhà tôi. Khi nhà tôi làm nhà, thì cô Mai xin một góc đất cạnh vườn để xây cái nhà con. Ông nội thương cô Mai ở một mình nên cả ông và bà ở với cô. Mọi người đưa bà đi châm cứu nhiều nơi nhưng không khỏi được. Bà chỉ có thể di chuyển được một nửa người. Muốn đi đâu bà toàn phải vịn hoặc dựa vào tường mới đi được. Tôi nghe mẹ kể lại là đi xem bói. Thấy bà nội bị là do bề trên của trách nên hành bà như vậy. Ngày trước bà nội theo đạo Phật, thờ Quan Âm. Nhưng không biết nghe ai nên đổi đạo. Bà theo học đạo Long Hoa ở làng bên. Đi học được mấy bữa, bà thay tượng Quan Âm bằng tượng Long Hoa Giáo. Hôm cả nhà đi cắt lúa, bà ở nhà rê thóc, thế là bị cảm. Về nhà thấy bà nằm sõng soài ở sân nắng, chưa mãi không khỏi được. Thế nên bà tôi cứ sống đến hết đời. Kỷ niệm tôi và bà ngày bé cũng không nhớ nhiều, vì từ lớp 1 đến lớp 5 là tôi chủ yếu ăn ngủ học ở nhà ông ngoại nuôi. Bố tôi được ông ngoại xin cho vào đường dây 500 kV từ Bắc vào Nam nên đi công tác suốt. Mẹ tôi thì sáng đi làm công nhân, tối về nuôi lợn, nuôi gà nên không chăm sóc tôi được. Đến lớp 6 khi nhà tôi xây nhà thì tôi mới về nhà ở. Bố mẹ chuyển công tác từ Tiền Giang ra Quảng Ninh nên một tháng chỉ về nhà một lần. Từ lúc về nhà tôi hay thay bố chăm sóc bà nội. Mỗi con trai thay nhau trông bà một ngày. Tôi nhá cơm rồi bón cho bà ăn. Hôm nào mải chơi, bón nhanh thì bà kêu là nóng. Rồi đùn cơm ra, ngày bé thì tôi cũng không có suy nghĩ nhiều. Giờ thấy thế cũng thật là hư đốn. Nhưng lần đấy, bác Việt, chú Thành và bố tôi có tranh cãi nhau về đất cát nên căng thẳng. Mà bà nội lại ở trên đất nhà tôi nên chú Thành cũng ít sang trông bà, toàn ỷ lại cho nhà tôi. Bà nội biết hết nhưng không nói gì được. Thi thoảng thấy con cái như vậy, bà toàn chảy nước mắt, mếu máo. Nước mắt rơi từ khóe chân chim, chảy ra trên má bà. Tôi lại thương bà nhiều hơn. Từ lúc bác Quang mất, bà nội tôi yếu dần, không thở được bình thường, toàn thở bằng oxy. Không ăn được cơm, toàn ăn cháo. Nằm một chỗ không tiểu tiện bừa bãi. Bố tôi với bác Việt trông thì không sao, dọn bình thường. Nhưng đến lượt chú Thành trông thì chú cáu ra mặt, lầm bầm quát tháo ầm ĩ. Đợt này bố tôi xin về được Thái Nguyên, nên sáng đi tối về tôi cũng đỡ phải chăm sóc bà nội nhiều. Vào một ngày cuối năm, tôi đang học lớp 7. Tôi nhớ như in ngày này vì hôm đó đang ngồi nghịch cát ở nhà bà ngoại. Tôi ngồi chơi một mình dưới gốc xoài, trời lạnh âm u. Trên cây xoài có một con chim bói cá cứ nhìn chằm chằm tôi, nhìn kinh dị cực. Tôi lấy ngói ném mà nó không chịu bay, cứ nghiêng đầu nhìn tôi, cái nhìn phải nói là ma mị kiểu gì ấy. Lát sau bà ngoại tôi đi xe đạp về, nói không thành câu. Con ơi, bà nội mày chết rồi, về nhanh đi. Sự ngây dại của con trẻ khiến tôi bình thản một cách kỳ lạ. Tôi vào nhà rửa chân tay, chào ông bà ngoại, rồi đạp xe về nhà. Tôi lúc đó chỉ suy nghĩ về hình ảnh con chim bò cá kia, ánh mắt nó cứ ghê ghê, có cái nhìn soi mói. Về đến nhà, đã thấy bố mẹ cùng đông đủ mọi người ở đó. Bà nội tôi nằm như ngủ, tôi đã thấy trên đầu giường có một bát cơm, quả trứng, đôi đũa ở đó. Tôi vào nhìn mặt bà, thấy bà nội dường như có chút gì đó cau có, không hiền hậu như lúc tôi hay chơi bên bà. Lúc sau, thấy ông Thái, bố của bác Quang, lấy tờ giấy đôi phủ lên mặt bà nội. Tôi được bố mẹ giao nhiệm vụ lên trường cấp 1 đón các em nhà chú Thành và em gái tôi về. Lúc đó mới hơn 3 giờ chiều. Tôi nghe loáng thoáng người lớn nói chuyện là bà tôi mất vào giờ giữ. Mất ở đây là do trùng tang. Bác Quang mất chưa được 49 ngày. Người chết thường có 3 nơi để về. Thứ nhất đó là nơi chôn người đấy. Thứ hai là âm phủ. Thứ ba là nhà khi còn sống. Khi mất vào giờ giữ sẽ không nhập thổ được, tức là không vào được quan tài. Dưới âm phủ sẽ không nhận người. Vì nhập thổ được mới coi như là có tấm giấy thông hành. Chỉ có thể lang thang về nhà, ở những nơi mà khi còn sống hay lai vãng đến. Nhưng qua 49 ngày sẽ không về nhà được nữa, vì lúc đó thổ công không cho vào. Bác Quang ở trường hợp đó, tức là lang thang ở ngoài, không có nơi nào để đi cả. Bà nội tôi mất trong nỗi tức tưởi, do vậy mặt bà khi mất mới cau có như vậy. Chuyện này tôi biết được do người lớn kể lại. Thứ nhất là bà tôi bị bác Quang khai tên họ nên lính trùng đi bắt. Thứ hai, số bà nội tôi chưa đến lúc chết, nhưng cô Thanh, cô Mai thấy bà yếu quá nên nghe lời bà Hương, chị gái của ông nội, gọi sư ở chùa đến niệm cho bà nội tôi đi thanh thản. Nhưng mọi người đâu có biết rằng khi bà đang chống chọi với lính trùng thì người nhà lại cho sư niệm đẩy hồn bà ra. Hóa ra chưa tận mạng mà đã giao bà cho lính trùng bắt xuống, mà lại còn dính giờ xấu. Đám tang vẫn diễn ra bình thường trong nỗi tiếc thương vô hạn của mọi người trong gia đình, trong họ. Tôi nhớ là tôi khóc như mưa khi nhập quan cho bà. Người lớn khiêng quan tài bà đẩy lên, xuống 8 lần. Mỗi lần như vậy là hô lên một câu lớn lắm, nhưng tôi quên mất. Rồi sau đó bê thi hài bà vào trong, khi chuẩn bị nhập quan thì con cháu, dâu rể khóc như mưa, chồm lên không cho đóng nóc quan tài lại. Tiếng đọc kinh, tiếng kèn, tiếng trống, mùi nến cháy, mùi nhang khói đặc quánh tạo nên một không khí hỗn độn, đặc sệt. Tôi cứ nao nao hết cả người. Vì là mùa đông nên để tránh khí lạnh, người ta để rơm quanh nền nhà, nơi đặt quan tài của bà. Con cháu ngồi quanh quan tài. Khi đến 11 giờ, tiếng kèn trống im lặng thì gia quyến ngồi đó. Người mệt thì nằm ngủ. Người tỉnh thì nói chuyện về lúc xem bói, thấy bói nói những gì, những gì. Thanh niên, trai tráng họp lại bên nhà chú Thành để lên danh sách nhiệm vụ của mọi người trong họ. Trong lễ tiếp khách, chôn cất bà tôi. Anh họ tôi, ông Nam là đích tôn thì cầm di ảnh. Tôi cầm bình hoa, trong đó có một cây chuối con. Đêm đó tôi nghe được là họ tôi đã bị dính trùng tang. Tức là cứ trong vòng 49 ngày, người này nằm xuống thì sẽ kéo theo người khác. Đang bàn tán rôm rả, tự nhiên có một con chim lạ bay từ ngoài vào, đậu ngay di ảnh bà nội tôi, miệng hót không ngừng. Chính là con chim bói cá lúc chiều tôi thấy ở cây xoài nhà bà ngoại, vẫn cặp mắt đó. Nó nhìn soi mói vào từng người một, và cuối cùng là tôi. Cảm giác nó nhìn tôi lâu nhất. Tôi khẽ nói với mẹ là tôi thấy lúc chiều, nhưng mẹ không tin. Mẹ gạt đi, bảo là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Lát sau, nó bay lên bàn thờ. Mỏ nó mổ mổ vào bát nhang, tung tóe cả ra. Mọi người nháo nhác cả lên, cho là điểm giữ. Bác dâu cả, vợ bác Việt lại xua xua, thì nó lại bay lên nắp quan tài. Xô quả trứng rơi xuống đất, rồi bay mất hút vào màn đêm lạnh lẽo, đen như mực ngoài kia. Xa xa, tiếng chó nhà hàng xóm chu lên hồi như chó sói. Em gái tôi được bố đưa sang nhà bà ngoại vì nó còn bé quá. Tôi thì rúc vào lòng mẹ mà suy nghĩ về hình ảnh con chim ma quái kia, rồi ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nằm mơ. Nằm mơ thấy bà nội đi vào từ sân. Sau lưng bà có hai bóng đen xì xì, không nhìn rõ mặt đi vào. Người nhà tôi nằm, ngồi hết ở cạnh quan tài bà để ngủ. Hai bóng đen cứ đi đến từng người một. Bà tôi lắc đầu rồi cứ thế đến lần lượt từng người khác. Đến chỗ tôi nằm trong lòng mẹ, mắt tí hí để nhìn. Tim đập thình thịch thì lại được bỏ qua lượt tôi. Cứ vậy đến hết rồi thấy bà tôi đi ra khỏi cổng. Hai bóng đen vẫn lử lử đi theo cho đến khi khuất tầm mắt của tôi. Tôi choàng dậy, nhìn lên tường là 3 giờ đêm. Mồ hôi tôi chảy ướt hết cả áo len. Mãi sau này tôi mới kể cho mẹ nghe. Mẹ tôi nói là lính trùng áp giải bà về để hỏi xem con cháu rồi bắt đi. Sáng hôm sau, 6 giờ, mọi người đưa bà ra đồng. Mộ bà nằm sát nhà bác Quang. Trời lạnh không mưa mà nước dưới mộ ngập 1/4 hố. Hai ông anh họ tôi, bên nhà khác, ra trước. Múc hết nước lên. Lúc hai ông ấy kể nghe mà nổi da gà. Do mộ bác Quang nằm sát đấy, chắc là nước từ xác bác Quang chảy ra thấm vào đất. Nước vàng vàng cộng với nước trũng ở đồng cũng có mùi tanh tanh, khắm khắm. Làm cho hai ông ấy mấy lần suýt nôn, phải lấy rượu xoa lên mũi cho bớt mùi. Khi người đại diện ra thắp nhang xin phép cho vong bà vào bãi tha ma, nén nhang cháy bình thường, nhưng được một nửa thì tự tắt, không cháy nữa. Điểm của việc không được nhập mộ cho bà nội tôi. Sau đó các thủ tục chôn cất bình thường xảy ra. Trong tuần đầu tiên, nhà tôi luôn có một ông sư đến để cúng cho bà nội tôi về nhà ăn. Lễ cúng diễn ra ở nhà bác cả, 2 ngày nữa thì phải. Tôi nhớ lễ cúng là một đĩa xôi, thịt gà, cơm, trứng, rượu, nước trắng. Một món ăn bất kỳ, 2 bình hoa, 1 bình đựng cây chuối con, 1 bình đựng cành tre. Sau tuần đầu thì nhà tự cúng. Vì là chết do trùng tang, nên thời gian này cả họ tôi hay họp ở nhà bác trưởng họ. Mỗi gia đình quyên góp tiền đi kiếm thầy về giải hạn trùng tang. Mọi người cứ tưởng tượng nguyên một dòng họ cả già, trẻ lớn bé. Ngồi quây quần trong sân nhà trưởng họ thì nó đông đủ đến cỡ nào. Trẻ con thì nem nép, không dám nói gì vì nghe ma quỷ đã sợ vãi cả mật. Sau khi chọn được thầy tên Hải Dương, hẹn thầy đến để làm lễ giải hạn, trai tráng trong thời gian đó cũng bớt đi chơi khuya, đi làm cẩn thận, hạn chế bia rượu và xe máy. Bố tôi đợt đó đi xe buýt cho lành. Chapter 3: Đêm của vong hồn. Đám tang của nhà bà nội diễn ra được 3 tuần thì Tết đến. Năm đó là Tết Ất Dậu. Tôi nhớ kỹ năm đó vì nhà tôi chẳng ai đi chơi chúc Tết. Ở nhà chơi mà được tiền mừng tuổi có một xíu. Nằm ở nhà chán toàn xem hài Xuân Hinh, Người Ngựa Ngựa Người, cho bớt cái không khí ảm đạm và u ám. Có lần bố mẹ đi chùa hết, tôi ở nhà tầm 7 giờ tối. Thấy cái băng không tên lại còn ghi nhạc sống Hà Tây. Tôi bật lên coi thì định mệnh, nghe tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn kể về chuyện ngôi mộ mới đắp. Đầu tiên không biết chuyện ma thì nghe cho vui. Khi nghe đến đoạn mở nắp quan tài bà Năm, két thì nổi hết cả da gà, chạy lấy cái remote tắt thì cái phục. Nhà tôi mất điện, tôi hoảng, chạy từ phòng mẹ ra phòng khách để ra sân. Chạy ngang ngước nhìn bàn thờ bà nội ở sảnh phòng khách, ánh nến chiếu lên di ảnh bà. Thấy ánh mặt bà có vẻ cười một cách ma mị, tôi khuỵu chân cái, bò bò lết lết ra ngoài sân. Thì vừa lúc bố mẹ đi chùa về, bố kiểm tra thì thấy automat ở nhà bị nhảy pha, mất điện. Quái lạ, có dùng gì quá đâu mà điện quá tải nhảy automat. Nghĩ lại mà rùng hết cả người. Hôm mùng 3 Tết, tôi chứng kiến tận mắt toàn bộ đại gia đình nhà tôi qua chùa cầu an. Cô Thúy có căn đang ngồi nhắm mắt, chắp tay thì tự nhiên người cứ giật giật ngả nghiêng theo một vòng tròn, rồi nước mắt chảy ra trước, rồi cô khóc, khóc rất to. Mọi người đầu tiên nghĩ là cô nhớ bà nội nên giữ cô, kêu không được khóc nơi chùa chiền. Ông sư đi xuống nói mọi người giãn ra, rồi quay lại thành một vòng. Cô Thúy ngồi giữa, ông sư mới hỏi, bà đắc phải không? Cô Thúy gật đầu, nước mắt vẫn chảy ra. Ông sư hỏi tiếp, gặp lại con cháu có vui không? Vui quá nên khóc đấy ư? Cô Thúy lại gật đầu. Lúc này các cô, các thím, mẹ tôi mới òa khóc lên cùng, rồi từng người hỏi một. Cô Thúy chỉ gật và lắc, mắt vẫn nhắm nghiền lại. Ông sư bảo do chưa khai khẩu nên không nói được. Với cả khi còn sống bà tôi không nói được nữa nên chỉ có gật đầu và lắc. Đến khi chú Thành hỏi, thì cô Thúy mới mở mắt trừng trừng, nhìn vẻ mặt rất đáng sợ. Tay chỉ thẳng mặt không nói gì. Tại chú Thành hay quát bà nội khi bón cơm, bà ăn hay vãi ra nhà. Với lúc chú ấy cãi nhau với nhà tôi chuyện đất cát nên bà nội mới như vậy. Mọi người xin mãi bà mới thôi, còn bố em với bác Việt hỏi gì thì thái độ bình thường. Mẹ tôi chỉ vào tôi hỏi, bà nhận ra ai không? Cô Thúy gật đầu và lấy tay xoa đầu tôi. Tôi lúc ấy cảm giác rất sợ. Được một lúc thì cô Thúy có vẻ mệt, rồi ông sư dỗ dành nên bà tôi không nhập vào cô nữa. Hỏi cô có nhớ gì không? Cô nói có, nhưng lúc ấy chỉ không kiểm soát được cơ thể, cứ như có người khác điều khiển cơ thể mình. Hôm cúng ra Tết, ông sư ở chùa qua cúng Tết cho gia đình. Ông nói với mọi người là mộ bà bị sụp một góc. Bác Việt nói với bố tôi, chú Thành ra kiểm tra thì đúng vậy. Lại làm lễ để xin đắp thêm đất lên. Còn chuyện chim sâu bay vào nhà bác Việt thì có thêm một lần nữa. Nhưng ghê ở chỗ là bay đến cửa, rồi nhảy nhảy như là đậu trên cành cây. Đậu thẳng lên góc bàn thờ rồi, không ai dám đuổi. Chỉ nhìn một cách dè chừng, lát sau chim tự bay ra ngoài. Nói về họ tôi khi đó, nhà nào cũng có bùa để phòng thân. Tất cả già trẻ lớn bé đều có trong người. Trẻ con thì đeo vào cổ, người lớn thì để ở ví, túi quần, người nhà thì để đầu giường, lúc nào cũng cảnh giác cao độ. Riêng nhà nào có tang thì chôn bùa với cái lưỡi cày ở cổng để không cho lính trùng theo vong vào nhà. Bùa là một đồng 500 màu đỏ có viết chữ loằng ngoằng, màu vàng, bọc vuông vức trong cái túi ni lông, kích thước tầm 2x3. Ông thầy tên Hải, không biết có phải không, tôi chỉ nhớ mang máng, nói: đêm ngủ mà ai gọi thì đừng có trả lời, lính trùng đến để nó gọi bắt vía đấy. Đợt đấy nhà tôi toàn ngủ chung một giường, qua Tết thì hai đứa em bên nhà chú Thành kêu qua ngủ chung. Ông Nam cũng qua, em gái tôi nữa, tổng cộng là 5 người ngủ chung một giường mới. Cái giường mà hôm bà nội tôi nằm thì đốt và đem vứt đi rồi, cái giường mới này để đúng vị trí đấy luôn. Khi bà ốm thì đưa bà vào nhà chú Thành ở để dễ chăm sóc, vì nhà chú ở giữa nhà em với bác Việt. Chả hiểu sao em nằm mấy đêm mà trằn trọc mãi không ngủ được. Mấy đứa nằm cạnh thi nhau ngủ ngon lành. Có hôm mơ thấy bón cơm cho bà nội, mà thấy bà cười khành khạch nhìn tôi rồi mới ăn. Sợ ơi là sợ. Trong thời gian này, có hôm bố tôi đang nằm ngủ trưa thì bị bóng đè trong buồng. Mở mắt ra thấy bà nằm trên bụng, tay chỉ trỏ mắng mỏ gì đấy, không nghe rõ. Bố tôi vùng lên thì mới tỉnh, mồ hôi ướt đẫm áo. Chú Thành hay hút thuốc lào, có đêm mò dậy hút một bi, đang thả khói vô tình ra cửa sổ, thấy bác Quang, bà tôi đứng cùng một lũ lố nhố nhìn từ cổng vào. Chú hoảng quá ngã từ ghế xuống, sưng hết cả đầu. Còn bác Việt thì đêm ngủ nghe tiếng bác Quang gọi. Anh Việt ơi, cho em hút nhờ bi thuốc. Em thèm quá, em đang ngồi ngoài cổng nhà anh đây. Anh Việt ơi, ra cổng đi xe rau với em. Đi xe rau có nghĩa là chở rau, trước hay đi cùng nhau. Không chỉ nhà tôi bị như vậy, mà thấy mấy nhà khác cũng thường xuyên nghe thấy bác Quang gọi lúc nửa đêm. Sáng hôm sau, mọi người kể lại, nghe kinh dị vãi đái. Ông Tam là em ruột của bác Quang, có nghề soi cá, soi ếch. Từ dạo có chuyện thì chú hay về sớm, toàn đi từ 6 giờ tối thì 8 giờ 30, 9 giờ đã về rồi. Chú kể có hôm nước mương về, nhiều cá nên chú cố soi thêm tí nữa để mai cho vợ đi chợ. Đang dí điện thì rầm một cái, kiểu như tiếng xe máy, ô tô đâm nhau. Chú Tam ngẩng đầu lên, trên đầu có gắn đèn soi cá, thì thấy cái xe rau với xe máy của bác Quang nằm vạ vật ở trước mặt, cách khoảng 3-4 cái ruộng. Bánh xe vẫn còn quay tít, nhưng đây là đồng không mông quạnh, làm gì có xe pháo gì. Chú sợ quá quay lưng chạy thẳng về luôn, vừa chạy vừa lẩm nhẩm. Anh sống khôn, chết thiêng phù hộ cho em. Đừng hiện hình trêu em, làm em sợ. Em còn ông bà, vợ con, tội nghiệp em lắm anh ơi. Anh thương em với. Chú Tam cứ nói vậy liền mồm cho tới khi về tới nhà. Sau đó ốm mất mấy hôm, cả tháng trời mới dám đi soi cá tiếp. Thằng Dũng, con chú Quang, nhiều hơn tôi 4 tuổi. Nhưng theo vai vế gọi tôi là anh, cũng kể. Chú Quang hay về thăm nhà lắm, đêm đêm. Nghe tiếng ụt một cái, như người nhảy tường vào nhà. Lúc chưa chôn bùa và lưỡi cày ở cổng thì nghe tiếng cổng mở cành cạch. Bật điện lên thì không có gì. Con chó già thì réo ừ ừ, cứ nhảy lên mừng rỡn như kiểu đùa với chủ. Lúc qua 49 ngày thì gọi được hồn chú Quang lên. Chú nói, nhiều khi muốn ôm vợ, ôm cháu. Con gái chú lấy chồng và có con rồi, nhưng sợ, nó quấy khóc. Rồi chú nói họ nhà mình chưa xong đâu, còn có người phải nằm xuống. Lệnh trên đã xuống rồi, không thể giải được hạn, chỉ chờ đợi ngày thôi. Xong đám này thì phải có thầy cao tay mới giải được hạn trong họ. Hỏi ai thì chú không nói được, vì nói thì chính nhà chú sẽ phải gánh cái họa này. Chú thích cho mọi người hiểu thêm. Theo lẽ bác Quang sẽ bắt chú Thành tôi phải đi, nhưng do bà nội đang ôm yếu. Theo đúng sổ Nam Tào là mất sau chú Thành khoảng 1 tháng. Lúc này là đại họa luôn, không chỉ cho gia đình mà còn cả cho dòng họ. Người sắp chết có lẽ có linh cảm trước, cộng với sự vô tình mà cô Thanh, cô Mai nghe lời bà Hương gọi sư đến niệm, nên bà nội đã đi thay chú Thành. Sư ở chùa làng, người ta không chỉ niệm làm phúc. Chứ không biết được đại thể như thế nào đâu, dính vào giờ xấu là do trùng hợp ngẫu nhiên. Con chim bói cá là lính của thần trùng, mổ chân hương, bắt hương để soi mói, tìm kiếm thông tin của gia chủ xem người chết đã tới số hay chưa. Có đúng người chết ra trùng tang hay không? Thì phát hiện không phải, nó đã số bắt cơm cúng và quả trứng trên quan tài bà nội. Bởi vậy khi chú Thành nhìn qua cửa sổ chỉ thấy bà và bác Quang đứng cùng một đám lố nhố ở cổng là lính trùng. Đang tìm cách bắt chú Thành. Còn một mạng nữa, ai là người phải chết? Trong dòng họ này, ai cũng nháo nhác cả lên. Nỗi lo sợ từng ngày lớn lên trong từng nhà khi không biết liệu người thân yêu của mình ngày mai sẽ ra sao. Đây như là một bài toán có nghiệm, nhưng cách giải quyết thì còn chưa biết. Cháp 4. Cái chết thứ 3 và hóa giải. Chẳng mấy mà đã gần hết lạnh, còn một đợt rét tháng 3, theo dân gian gọi là rét nàng bân. Có câu tục ngữ của các cụ ngày xưa để lại. Rét tháng 3, bà già chết cóng. Thầm thoát đã là ngày thứ 46 của đám tang bà nội tôi. Mọi người có vẻ thở phào, vì còn 3 ngày nữa là hết 49 ngày. Qua được cái hạn 49 ngày là qua được hạn trùng tang. Trong thời gian đó, bác Quang và bà nội tôi đã nhập được mộ mà không còn phải lang thang, vất vưởng ngoài đường ngoài chợ, hay đợi đêm đến là đứng ở cổng nữa. Hôm đó, ngày thứ 48, sáng hơi se se mà buổi trưa nắng gắt, thời tiết cực kỳ khó đoán. Tôi mặc áo khoác đi học, trưa chỉ có nước cởi ra buộc ở thắt lưng rồi cong đít đạp xe về. Tôi nhớ như in ngày đó vì nó là thứ bảy, tôi chỉ học có nửa buổi sáng, chiều không phải đi học thêm. Về tới nhà, thấy bố mẹ đang phơi quần áo, chăn màn ra ngoài cho thơm nắng. Phải rồi, cả tháng nay nồm, ướt ẩm hôi rình ra. Ăn cơm chiều xong, sang nhà ông Nam, rủ mấy anh em trong xóm chơi ba cây ăn bi, ngồi dưới tán cây bàng trước cổng nhà anh Nam. Hai anh em toàn chơi đổi bài, chăn gà, ăn được bi của bọn kia bán lại, cứ 5.000 đồng thì 300 viên. Vậy mà có mùa bi ăn được gần 200 ca. Cổng nhà anh Nam với nhà chú Thành chung nhau, hướng ra phía đồng, còn nhà tôi ở trong cùng lại hướng ra trong ngõ. Tôi sang nhà chú Thành qua cửa lách con. Tầm khoảng 3 giờ chiều, trời nổi giông, gió to, đất cát bay mù mịt, sấm chớp ngang dọc cả trời. Quả này chắc mầm mưa to. Lũ trẻ tụi tôi đang tính tắm mưa cho mát. Ngồi dưới gốc cây bàng nhìn mọi người hối hả chạy ra đồng che rau, vì lo mưa to sẽ làm cây rau con bị chết. Có nhà xách máy bơm ra sẵn để phòng khi ngập nước thì bơm từ ruộng ra ngoài, chống ngập úng cho ruộng. Trời bắt đầu chuyển mưa, mưa rào rát cả mặt. Lũ trẻ tụi tôi bắt đầu chạy ra khỏi tán cây bàng tắm mưa. Mồi đứa nào cũng thâm vì lạnh, nhưng vẫn quẩy nhiệt tình. Họ hét bài The Cup Apply của bóng đá mà cứ gâu gâu gâu, à lê à lê à lê. Chú Thành gọi tôi với anh Nam chạy ra che rau cùng, nhưng tôi mãi chơi nên kệ. Có anh Sang, còn bác Phong, bố bác Phong là anh trai của ông nội. Che xong ruộng su hào gần đấy, chạy ra che giúp. Tiếng mưa rơi rào rào, tiếng gió reo ảo ảo, cây cối ngả nghiêng, trời trắng xóa. Lẫn tiếng trẻ con hò hét, lẫn tiếng người ý ới gọi nhau ngoài đồng. Sự hối hả vội vã trên từng nét mặt từng người. Nhìn cảnh đó sao thân thương đến thế, cứ gọi là đậm chất quê. Đang mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ thì uỳnh. Một tiếng sấm khô khốc vang lên, chớp sáng cả bầu trời. Tiếng sét chói lòa, tia sét thì rạch ngang như xé toang cả bầu trời. Ngay tức khắc, hai bóng người ngã xuống như cây đổ, nhẹ nhàng. Cảnh vật như tua chậm trước mắt của lũ trẻ tụi tôi. Tiếng ong ong xa xăm trong lỗ tai, bầu không khí như đặc quánh lại. Tiếng la hét thất thanh của cô Ánh, vợ chú Thành vang lên, ngừng hết những việc còn dở dang. Mọi người trên đồng ruộng lao vào ào ào về phía chú Thành và anh Sang. Tôi và anh Nam vẫn còn hơi choáng vì tiếng sét kinh hoàng đó, song tụi tôi vẫn lanh chanh chạy xuống ruộng hóng hớt, bỏ mặc lũ kia đang co rúm người vì sợ. Chú Thành chỉ bị ngất tức thời do tiếng vang của sét, chứ không bị sét đánh trúng. Còn anh Sang thì chết ngay tại chỗ, đúng là chết tươi luôn, mắt mở trừng trừng, để ý ngón tay còn hơi giật giật. Không biết người chết do sét đánh ở nơi khác có bị cháy đen không, nhưng tôi đảm bảo người anh Sang không bị làm sao cả, chân tay mặt mũi bình thường. Lúc mọi người đỡ anh lên, anh vẫn còn hơi ấm. Trên đỉnh đầu có duy nhất một vệt màu hồng to bằng ngón tay cái. Vợ anh Sang thì chỉ có biết gào lên, bỏ lê lết từ ruộng su hào đến chỗ anh nằm xuống, chân tay mặt mũi dính đầy bùn. Mọi người tức tốc bế anh vào tán cây bàng, người thì lấy tay ép ngực, hô hấp nhân tạo. Nhưng tất cả sự nỗ lực chỉ là vô vọng, chỉ còn là con số 0, anh Sang đã ra đi mãi mãi. Cái tin anh bị sét đánh gây chết náo loạn cả một vùng quê. Chưa hề có tiền lệ nào ở xã ghi nhận trường hợp sét đánh như thế này. Người làng trên, làng dưới nghe tin kéo xuống đông hơn cả hội. Người xa lạ đến chia buồn thì ít, kẻ đến xin số tuổi để đánh lô, đánh đề thì nhiều, thật là mạt hạng. Chiều hôm đó, cuộc họp họ diễn ra nhanh chóng. Trưởng họ ra quyết định như sau. Một mũi gồm các cô, các bà được điều đi xem thầy tức tốc. Một mũi gồm cánh già già trung niên ở nhà chuẩn bị hậu sự, ma chay, đám viếng, cao phó. Một mũi thanh niên trai trắng được điều ngay xuống bãi tha ma đào hố sẵn để chôn sớm vào ngày mai và đi mua xi măng, sắt thép. Phi 8 thì phải, dây thép gai B40, y như đội phản ứng nhanh, mỗi người tự động làm được việc giao. Do tục lệ chỗ nhà tôi là chết trẻ, chết bất đắc kỳ tử thì quan tài không được để trong nhà, mà để ngoài sân. Khi đưa ma nhập quan thì bố mẹ người chết không được đi theo hay có mặt lúc đó. Mọi người thống nhất là sáng mai cho một lớp tre đực xuống dưới hố rồi để quan tài lên, buộc chặt nắp quan tài bằng dây thép, gồm nhiều sợi bé xoắn với nhau. Biện thép phi 6 và phi 8 thành hình chữ U rồi úp xuống quan tài, đổ xi măng, cọng đá lên trên rồi mới lấp đất. Cắt cử thanh niên trong họ trông coi từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng hàng ngày. Lúc đó rộ lên tin đồn ghê rợn là thờ cánh tay phải, đàn ông tay phải, đàn bà tay trái. Chân, đầu của người chết do sét đánh sẽ mang lại giàu sang cho những người làm giàu bất chính. Chính xác là hành nghề ăn trộm. Giống chuyện ngôi mộ mới đắp của Nguyễn Ngọc Ngạn. Gia đình anh Sang lo sợ bị bọn đào mộ để ý nên quyết định đổ bê tông cho ngôi mộ anh. Đêm hôm đó, mọi người túc trực bên nhà anh. Đứa con gái nhà anh bị thiểu năng, không nói được. Cứ nặng nặc đòi nằm dưới gầm quan tài anh Sang. Ai bế nó ra, nó quẫy đạp cực kỳ khỏe. Đang có khách viếng, người lớn trói chân và tay nó lại, đưa cho mấy bà cô ôm, không cựa được. Lát sau, tầm 11 giờ, mọi người trong họ tụ lại ngồi nghe thầy phán như thế nào. Sau chuỗi sự việc thì con bé kia tự dưng rít lên liên hồi, hai hàm răng nghiến chặt. Chết, chết, chết. Vẻ mặt ngơ ngơ vô hồn rồi lại cười khành khạch một mình, khiến cho hôm đó ai cũng phải nổi da gà. Thương cảm cho gia đình nhỏ của anh Sang, vợ anh thì được đưa đi cấp cứu vì không chịu nổi cú sốc. Cái chết của anh như một mảnh ghép còn thiếu mà bác Quang đã nói, âu cũng là cái số. Trong vòng chưa được nửa năm mà xảy ra 4 cái chết của một dòng họ, trong đó có 2 người chết trẻ. Thử hỏi không đau đớn sao được, không tang thương, không bi ai sao được. Nỗi lo sợ những thứ mà mắt thường đâu có nhìn thấy, lo sợ cảnh giác từ những điều mơ hồ, khiến cho tinh thần ai cũng mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, đám tang anh Sang diễn ra như kế hoạch. Ai cũng xót thương cho sự ra đi đột ngột của anh. Chú Thành thời gian sau đó cũng hay trợ giúp một phần kinh tế cho nhà anh. Chắc chú cũng áy náy về việc đã xảy ra, đúng là họa vô đơn chí. Tối nào cũng có 1-2 bàn phỏm ngồi ở nhà anh Sang để xua đi không khí chết chóc, tang thương. Cứ cách một tiếng thì lại có 4 thanh niên, trai trắng đi xe máy túc trực, phi xe xuống bãi tha ma lượn vài vòng, rồi lại phi xe về. Cứ như vậy cho đến hết 49 ngày đầu tiên. Lần này họ nhà tôi quyết định xuống chùa Hàm Long để đón sư thầy về dài hạn. Sư thầy khuyên nên để ba vong họ nhà tôi lên chùa Hàm Long, để ở nhà thì hậu quả khó lường. Sau đó ông sư lấy một ít tàn hương của bàn thờ là bác Quang, bà nội tôi và anh Sang cho vào 3 túi nhỏ riêng. Đoạn thầy nói người đưa thầy xuống bãi tha ma, 3 cái mộ chôn sát nhau, hoa vương vãi. Đất mới cỏ còn chưa mọc lên. Thầy rút từ trong cái bị 3 gói nhỏ, chắc là bùa, cho vào 3 cái lọ con hoa văn màu xanh nước biển, rồi bảo người nhà nhét thật sâu vào đất. Khi nào bốc mả thì thầy tận tay tháo gỡ 3 lọ đấy ra cho. Ngoài ra trong bất kỳ 49 ngày sau, khi rời 3 vong lên chùa, mà đêm hôm có tiếng gọi cửa, gọi tên thì cũng đừng trả lời. Bởi vì đấy là lính trùng giả giọng người nhà để bắt thêm người. Xong xuôi về nhà trưởng họ ăn bữa cơm thân mật. Thầy ăn chay đúng hiệu luôn, chỉ ăn đậu phụ và cơm, rau. Thầy nói, thằng Sang chết không phải là do trùng tang, nhưng mọi người không biết nên gắn cho nó là cái chết trùng tang. Nó chết bởi vì nó bị trừng phạt. Nói đoạn thầy kể, có phải năm 2002 nó tự lấn trang trại gà ở ngoài đồng ra thêm đúng không? Trước đấy ngày trước là cái gò chết trận của các binh lính thời xưa. Đáng lẽ nó phải bốc từng bộ xương rồi rửa sạch sẽ, chuyển lên một nơi rồi thờ cúng người ta đàng hoàng. Đằng này nó kể, nó cứ gom hết vào để với nhau ở góc ao. Vòng người ta phá đứa con gái nó kia kìa, thành dở dở ương ương, tội nghiệp con bé. Nó không sống thọ như người bình thường đâu, nhưng làm ơn làm phúc thì cứ nuôi dạy nó tử tế. Sống nó có thể dở dở ương ương, nhưng khi chết đi nó như bình thường. Ai tốt với nó thì nó tốt lại, còn không thì coi chừng. Có duyên mới làm con cháu trong nhà. Vừa rồi, nó còn xây nhà vệ sinh ngay chỗ đấy. Còn nghe thằng nào chôn bùa ở đó nữa. Vong người ta uất hận thì người ta ám chỉ có chết. Đấy, vừa rồi là chết cho trời phạt nhé. Bà đắc với thằng Quang, cho lên chùa để hưởng lộc chùa, xóa cái hạn trùng tang. Còn thằng Sang cho lên chùa để sám hối. Mai cho người dỡ nhà vệ sinh ra, bới hài cốt và tẩy rửa cho lên khu đất cao để chuộc tội. Quả đúng như lời ông kia nói, đào sâu xuống khoảng 70-80cm thấy toàn xương đen. Nhưng mà toàn xương vụn và mùn, chắc là từ lâu rồi. Xếp đầy hai cái tiểu con, xong xuôi chính tay bác trưởng họ rửa ráy rồi đem ra bãi vản trên để thờ cúng. Hiện nay ngày tảo mộ, họ nhà tôi vẫn tảo mộ thắp hương cho hai ngôi mộ đó dù không biết là của ai. Cháp năm, bốc mộ. Trong 4 năm sau đó có nhiều chuyện xảy ra nhưng tôi xin kể một số chuyện tiêu biểu, còn đâu tập trung vào đoạn bốc mộ nhưng vẫn đảm bảo tính logic của các sự việc liên quan tới nhau. Chuyện thứ nhất, khoảng 7 tháng sau đám tang của bà nội, chú Thành xây nhà mới, lúc đào móng. Chú Thành không xin phép bố tôi. Bố tôi đợt đấy đang đi công tác, mà xây đè lên móng nhà tôi và lớp gạch. Khi bố tôi biết thì nhà chú đã đổ mái tầng 1, do vậy không thể bắt đập ra xây lại được. Anh em ruột thì cãi nhau như thế nào cũng không bỏ được nhau. Bố tôi đợt đấy coi như không thèm ngó ngàng gì đến chú. Bác Việt cũng tham gia hòa giải. Được một thời gian sau thì bố tôi đổ bệnh triền miên. Lúc ốm thì đau đầu, nặng nhất là bị thoát vị đĩa đệm ở lưng. Sang Việt Đức mổ, người ta bảo là 50-50, không được là liệt. Mọi người biết không, bình thường tôi chưa thấy bố khóc bao giờ. Chỉ thấy duy nhất một lần trong đám tang của bà nội. Vậy mà lúc đó, ngày nào bố tôi cũng kêu la, khóc sụt sùi. Đi không đi được, nằm sấp, nằm ngửa cũng không được vì đau buốt. Có lần không chịu được bố tôi kêu, mẹ ơi đau quá. Mẹ tôi nghỉ làm ở nhà chăm bố mấy tuần, cuối cùng thì cũng quyết định mổ. May mắn gặp được bác sĩ trưởng khoa, lò lót cho 30 triệu người ta làm ngon lành. Nằm được 2 ngày, Việt Đức, người ta chuyển sang Saint Paul để dưỡng sức 1 tháng mới đi lại ngon lành được. Đợt đó nhà tôi mất gần 150 triệu lo tiền thuốc men, đi lại. Tầm 3 tháng sau, bố tôi leo cột điện để kiểm tra nghiệm thu cột. Ok thì cho đóng điện. Do đường dây chưa có điện thì bị sét đánh ở đầu dây bên kia. Truyền điện vào làm bố tôi bỏng gan bàn chân, gãy ngón tay cái. May có dây an toàn và quần áo bảo hộ nên bị treo lơ lửng trên cao 30 mét so với mặt đất, bất tỉnh luôn. Đồng đội trèo lên đưa bố xuống. Đợt đấy may có bảo hiểm người ta chi trả. Cộng với tiền hỗ trợ của công ty nên nhà cũng không mất nhiều, thêm vài chục triệu. Bố tôi phẫu thuật lấy da ở cánh tay, đắp vào gan lòng bàn trên, để cho thịt lồi lên cân bằng, không thì sẽ bị tật. Hạn trùng hạn, mẹ tôi đi xem mấy nơi, nói là do nhà chú Thành xây móng nhà. Đè lên móng của gia đình tôi nên biết bao nhiêu đen đủi, xui xẻo của nhà chú Thành, thì nhà tôi bị gánh hết. Bố tôi là chủ hộ nên bị gánh hết. Lúc đó, chú Thành đang cãi nhau với nhà tôi, nên bố tôi nằm viện 2 lần mà không vào thăm. Đợt ấy suýt nữa anh em tử nhau. Ông nội tôi thì hiền, lúc đấy đang ở với bác cả thì chuyển sang, ở cùng với gia đình tôi, để lo cho anh em tôi. Ông nội chỉ thẳng mặt chú Thành chửi không ra gì. Nhà tôi dài hạn nhà ông thầy ở Hải Dương, cúng hình nhân thế mạng, thả tôi sông, mang quần áo bố mẹ mặc vứt ra sông. Mới yên ổn cho tới bây giờ. Có lần chú Thành xin bố tôi cho xây cái mái tôn nó gách sang mái nhà tôi một chút để nước mưa chung một máng chảy. Bố tôi nói một câu duy nhất: mong chú đè móng nhà anh. Gần 1 năm trời anh đau ốm gần chết, vợ con anh nheo nhóc. Giờ chú muốn đè mái nhà anh, chú muốn anh chết luôn hả? Chân anh chú dẫm lên, đầu anh chú cũng muốn cưỡi. Anh em với nhau, chú đừng làm gì để sau này phải hối hận. Nói vậy, chú Thành không dám làm thế nữa. Sau khi xây nhà xong, thì cũng có mời bố tôi sang cúng thổ địa, nhờ thầy làm sớ hóa giải vụ móng đè nhà. Sau đó thì hai anh em lại bình thường. Chuyện thứ hai, mồng 2 Tết năm 2011, thì ông nội tôi mất đột ngột, cả nhà lại mất Tết. Gần cuối năm 2011, Bố tôi đi làm sớm tầm 4 giờ sáng bằng xe máy, thì bị thằng đi ngược chiều tông vào. Bố tôi ngã gãy cổ tay, ngất ở vệ đường. Nhờ có người đưa vào bệnh viện nên không sao, xe máy đầu xe bị sức một ít. Nhưng lạ một điều, đằng sau xe thì nát hết, hai cái thụt xe, trục bánh sau bị gãy. Bác Việt tôi tối hôm đó trên đường lên viện thăm bố tôi, tông vào bà lão ve chai. Bác tôi thì không sao, bà kia đập đầu xuống đường chết tươi. Vụ đấy đền hơn 100 triệu mà suýt bị đi tù. Phải nhận bà kia làm mẹ nuôi luôn. Năm nào cũng đến quả cáp, hương khói, cấp dỗ. Ông chú Thành tháng 12 âm lịch ôm lô đề, bóng bánh, đền một quả gần tỷ bạc. Năm đấy đại gia đình mất Tết luôn, đèn kinh khủng. Kiểu như bị người âm phá. Rồi nhân dịp họp họ đầu năm 2012, bác trưởng họ nêu vấn đề tìm mộ cho bà cô chết trẻ, là em ruột của ông nội và các ông khác. Đi gọi hồn, bà cô nhất quyết đòi nhập vào xác vợ ông trưởng họ để nói chuyện. Tôi lại chứng kiến vụ này. Cứ từ tầm 7 giờ tối đến 11 giờ tối là bà cô nhập vào dâu trưởng họ, nhập trong 2 hôm. Bà cô kể tất tần tật mọi chuyện từ thuở ngày xưa, chết ở đâu, chết như thế nào. Ai chôn? Bà cô chết vì sốt rét, nghèo quá không có thuốc chữa, được cụ cuốn trong cái chiếu mỏng, chôn ở bãi của trẻ con ngày xưa, được khoảng gần 70 năm rồi. Giờ bãi đấy thành con đường liên thôn, muốn đào phải xin ý kiến của xã, rồi bỏ tiền tự sửa chữa đường cho nguyên hiện trạng. Bà cô nói rằng bà cô biết hết chuyện trong dòng họ này ra sao, nhưng không ai thờ cúng nên cô không giúp được. Chỉ đỡ được một phần vận hạn cho người bị hạn mà thôi. Tối hôm đó đông người xuống nhà bác trưởng họ. Cứ đến nơi cái là con chào bà cô có biết con là ai không? Sư bố mày, mày con nhà A, nhà B, đúng chưa? Hôm nay bố và tôi đến chứ mẹ tôi đang ở nhà bà ngoại qua sau. Vừa đến cổng, chưa chào hỏi gì, chưa thấy mặt luôn. Thì bà cô nói ông ổng lên, nhiều người nghe thấy. Cái thằng Vượng kia, tao là tao thương mày nhất. Nói đoạn bố tôi với tôi chào hỏi, rồi bà cô gật đầu nói tiếp. Mày gánh hộ cái thằng trời đánh kia bao nhiêu là hạn. Hôm rồi không có tao thì mày chết chắc. Vụ thằng đi ngược chiều tông xe. Mày mà ngã sấp mặt xuống thì sống, mà ngã ngửa mặt lên là chết đấy con. Sau xe mày hôm đấy, có mấy con ranh con nó ngồi, đến đoạn nó che mắt cho mày bị tông xe. Mày nhìn cái xe thì biết mấy con ranh con kia đẩy xe mày nát đấy thôi. Tông xe đằng trước, mà đằng sau thì nát hết. Mày có tao đỡ hộ nhé. Sáng mai mày bốc xương cho tao nhé, lấy tay chỉ vào mặt bố tôi. Chúng mày nghe chưa? Quay ra chỗ các ông khác nói. Mai thằng này, chỉ có nó được bốc xương cho tao thôi. Nói đoạn bà cô nói tiếp. Bố mày, tức là ông nội, là loại thủ lâu, nhớ dai, bảo thủ con cái, người trần mắt thịt. Thiếu thốn có vấn đề gì thì phải báo. Cứ đánh vào kinh tế thì chúng mày tiền đâu mà đền. Hóa ra ông nội tôi mất, nhưng mộ bị sụt một góc nghiêm trọng. Bia đá trên mộ bị lũ trẻ chăn trâu buộc vào, trâu nó làm đổ. Mộ đất do vậy trâu nó đầm với cả húc vào nên bay gần hết đất ở trên. Lúc xuống đắp lại thì gần như bằng phẳng. Nghĩ con cháu không lo cho mình, cứ mặc kệ mồ mả trâu bò cho dày xéo, cùng bái cho ông nội không đến nơi đến chốn. Tại thầy dòm, đồ ăn, đồ mặc xuống toàn bị cướp hết. Ông nội đói rét nên ông nội trừng phạt bác Việt và chú Thành, bố tôi vì cái tội ba thằng con Thành Đạt không lo nổi cho bố nó. Nguyên văn là bà cô nói, đúng là trong dòng họ thì bác Việt, chú Thành, bố tôi là kinh tế khá khẩm nhất. Lúc chú Thành đi vào đến cửa, chưa kịp chào bà cô ném nguyên cái chén nước vào người chú Thành, mắng chửi tại chỗ luôn. Ăn ở thất đức, cờ bạc như ma, rượu chè các kiểu, sống không tốt. Nói nguyên văn là sống chó má với anh em. Ông Thành sợ cứ dạ vâng, xin cô rối rít. Hôm sau, đào đường sâu khoảng 1,5 mét, thì bà cô kêu thôi, rồi ré lên khóc như trẻ con, mồm nói, tay chỉ. Kia kìa, chỗ mà bố chôn tôi lạnh lắm, chỉ có manh chiếu con. Bao lâu nay tôi đói lang thang mà không ai hương khói, tôi khổ lắm. Muốn vào nhà các anh mà thổ công đuổi đi, sao số tôi khổ thế này? Tôi mà còn sống thì tôi cũng có con cháu thờ cúng. Sao tôi khổ thế này? Ơi bố mẹ ơi! Để bà cô khóc một chút, rồi bố tôi xuống bốc hết đất đen vào một cái tiểu, rồi mọi người lấp lại, mang tiểu bà cô về bãi trên. Bữa tối cuối cùng bà cô dặn dò mọi người trong họ rồi thăng luôn, trả lại xác cho bác dâu. Bác dâu có căn nên dạo sau cũng hay đi hầu đồng, không thì sau này để nặng là phát điên lên ấy. Chuyện thứ ba, bốc mộ. Năm 2009, sau khi đi xem thầy, các thầy phán bà tôi, bác Quang, anh Sang sạch rồi, có thể bốc được. Bốc liền ba xác trong một đêm, 1 giờ bắt đầu. Hôm đấy cả nhà dựng rạp làm cỗ to lắm. Tầm 6 giờ tối tôi đi học về, cất cái cặp tắm qua loa, rồi mang đĩa xôi và mấy lon coca, nước cam, nguyên con gà, đĩa giò, mấy bao thuốc xuống bãi tha ma cho mấy ông anh họ ăn. Bấy giờ toàn thanh niên hết rồi, tôi học lớp 11. Vừa ăn dưới đấy vừa đánh bài phỏm 246 trong cái lán dựng tạm trong bãi tha ma, có bóng đèn hẳn hoi. Bên cạnh tầm khoảng 10 mét là ba quan tài đưa lên mặt đất nhưng vẫn đóng nắp lại. Trời mùa đông cuối năm, ngoài đồng không mông quạnh gió to vãi lúa. Mùi nhang khói nghi ngút át hết cả mùi tanh tanh của mấy vũng nước quanh bãi tha ma, nhang hết là cứ thắp. Ngồi chơi đến 11 giờ mà vẫn chưa có ai xuống trông hộ, ngồi lạnh nên mau đói, thuốc lá cũng hết. Thôi lúc đấy đã bắt đầu tập tành hút thuốc. Ngó bên cạnh thấy ông Nam đang nằm ngủ, căn bản là đánh phỏm thì đủ 4 chân, ông ấy hết tiền nên tôi vào thay chân. Ông đấy nằm ngủ luôn. Mấy anh em bàn nhau để cho ông ấy ngủ trông, về ăn tạm bát miến rồi mang xuống cho ông ấy sau. Nói rồi mấy anh em lặng lẽ ra về, chất xe máy một đoạn xa rồi nổ máy, cười hô hố với nhau. Về thấy mấy ông già đang ngồi đánh bài, thảo nào mãi không chịu xuống trông thay mấy thanh niên. Kệ, cứ làm bát miến lòng mề đã, vừa ăn vừa cười hô hố vì để ông Nam nằm ngủ ngoài kia. Đang ăn giờ bát miến thấy ông Nam chạy về đến cổng, đi chân đất. Mồm vừa thở vừa chửi lên. Mẹ mấy thằng lợn này, về đéo nói gì, để bố ở lại. Mẹ, sợ vãi cả đái. Chỉ kịp xỏ dép chạy về luôn. Ông Nam vừa chửi vừa mếu mếu, khỏi phải nói, nhìn mặt ông Nam tóc tai bơ phờ, rơm rớm nước mắt. Tụi tôi đang ăn miến mà cười chảy mẹ ra nước mắt, bò ra sàn nhà mà cười, rực cười sẫy đành đạch đến nỗi người lớn phải ra hỏi. Thế xe máy vẫn vứt ở đấy à? Rồi chửi tụi tôi nghịch ngu một hồi, ăn vội vàng, mấy anh em phi ra đấy luôn, sợ mất xe thì bỏ mẹ. Mà tầm đấy có thằng nào ăn trộm xe thì đúng đích phải là người nữa rồi. Ông Nam dỗi không xuống nữa, 1 giờ đêm mới xuống sau cùng người lớn. Sau này ông Nam mới kể, đang nằm thì thấy tay ai khều khều, ông nhắm mắt ngủ mồm vẫn chửi, mẹ im để ngủ thi, chọc cái đéo gì. Lát sau có bàn tay gãi gãi lòng bàn chân, ông Nam vùng dậy định chửi, nhưng đéo thấy ai, tưởng mơ. Dụi mắt thì vẫn trống trơn, tắt mấy cái vào mặt thì biết là không phải mơ. Nhìn sang trái, 3 cái quan tài vẫn im lìm, nhang khói nghi ngút, mà tóc gáy dựng lên. Bỗng dưng mấy bát nhang nó bùng cháy lên, gió thổi mạnh tạo nên những tiếng hú âm u, ghê rợn. Chân tay ông mềm nhũn ra, tóc gáy dựng lên. Đây là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời ông ấy, mặc dù bình thường ông này lì vãi lúa. Mãi mới đứng dậy được, ông kể lúc đó mà thấy gì chắc rụng tim mà chết. Vừa vội cách chìa khóa xe máy, tay cắm vào ổ khóa mà run run, rơi liên tục. Xong, cắm được thì không nổ được máy, ông vứt mẹ nó xe, chạy chân đất về, không dám quay đầu lại. Sau lưng uỳnh uỵch như có tiếng ai đuổi đằng sau. Trước khi mở quan tài, người ta hé nắp quan ra một chút, đổ rượu trắng vào để mùi từ khí bay ra hết. Đợi tầm 20 phút thì bật hẳn cả nắp ra. Mọi người xung quanh giặt ra để khỏi ám mùi. Lấy cái thanh cậy nắp quan tài kêu két két, rầm, mấy cái đinh bật ra. Đầu tiên là bốc theo vai vế, bà tôi bốc trước, rồi đến bác Quang, anh Sang. Vùng này quanh năm trũng nên xác phân hủy nhanh, do ngập nước nên xương đen xì, không trắng như trên đất cao. Có nơi cao tầm 5-6 năm mới sạch sẽ được. Bốc sớm là phải dùng nứa hoặc dao róc thịt mỡ sụn ra, như pha thịt heo, nghĩ ghê vãi chưởng. Vén lớp vải màn lên, vén lớp quần áo mục nát ra, lộ lớp xương lõng bõng dưới làn nước đen xì xì, nổi cả váng mỡ lên. Mọi người đeo găng tay, bốc theo thứ tự từ đầu xuống chân. Bác Việt bốc xương bà nội, bố tôi rửa bằng nước thơm, nước hồi, quế, thảo quả và vỏ quýt gì đấy nấu với nhau. Rồi chú Thành sắp vào tiểu, nhà nào có người chết già thì con cái bốc, chết trẻ thì anh, em bốc, chứ tuyệt nhiên bố mẹ không được bốc. Xong chỗ bà tôi thì bên nhà bác Quang mới bốc. Thằng cu Dũng rửa mấy anh em nhà bác Quang bốc. Tôi ngó chỗ bác Quang, thấy hộp sọ bác dường như nứt một đường to to từ đằng sau đến tận quai hàm. Có một miếng sứt to bằng ngón chân cái ở thái dương, tay phải bị gãy làm đôi. Tai nạn chấn thương sọ não cơ mà. Mấy bạn trẻ trâu đi đường thì đừng có mà phóng nhanh vượt ẩu. Phải nhìn tận mắt mới thấy được hậu quả như thế nào. Sau đó thì tôi lại lăng xăng ngó xem bốc của anh Sang. Thì hộp sọ có duy nhất một vết rạn bằng đầu đũa thôi, chứ đâu bình thường. Chứ còn đâu là bình thường. Duy nhất là xương người đen xì, chứ không được vừa đen vừa trắng như bà nội với bác Quang. Xương người trẻ cũng oi oi hơn xương người già hay sao ấy. Tôi vẫn thấy hơi hơi có mùi phảng phất đâu đấy. Xong thì để quan tài lộ thiên vậy, kiểu gì mấy ông xe ngựa chẳng qua hốt, mang ra hố bom ngâm ở đấy để bán lại. Tất cả xô chậu, găng tay, thùng nước, bạt, vứt hết. Có khi mai bà đồng nát nào đi qua lại mang về bán cho người khác dùng cũng nên. Bốc xong thì chở ba cái tiểu lên bộ bê tông, lát đá hoa đàng hoàng đã được xây từ trước ở bãi Vàn Trên. Xong xuôi rửa ráy thì cũng đã 5 giờ sáng, về nhà ăn miến rồi tôi tắm giặt đi ngủ. Chương 2 đến đây là kết thúc. Mời các bạn tiếp tục đón xem chương 3 vào kỳ tới. Chuyện ma có thật chấm nét. Xin kính mời các bạn đón nghe tiếp chương 3 của chuyện kể lúc nửa đêm. Tổng hợp các chuyện tâm linh. Chap 1. Dì Oanh và một số chuyện tâm linh. Ông ngoại tôi quê gốc miền Trung. Khi lớn lên, ông tham gia cách mạng chống Mỹ rồi được phân công công tác ở bên xây lắp truyền tải điện Hà Nội và gặp bà ngoại tôi. Lúc đó đang là giáo viên nên hai người lấy nhau và sinh được tất cả là 6 người con, trong đó có một trai và 5 gái. Con trai đầu lòng vừa sinh xong thì bị chết ngạt nên ông bà buồn lắm, làm thủ tục mai táng đơn giản vì thời ấy vẫn còn nghèo. Sau đó lần lượt mẹ tôi cùng dì Trang, dì Phượng, dì Tâm, dì Oanh ra đời trong thời gian tiếp. Dì Oanh sống được hơn một tuổi cũng mất vì cảm đột ngột. Dì Oanh và cậu con trai chết lúc mới sinh, chôn ở bãi trẻ con. Cậu con trai kia thì là ông Tráng, em ruột ông ngoại chôn. Dì Oanh là do tay ông ngoại chôn. Sau này mẹ tôi lấy bố tôi thì trong một lần đi gọi hồn, thử gọi dì Oanh lên thì dì lên luôn. Còn cậu kia thì đầu thai rồi nên không gọi được. Dì Oanh chết lúc chưa biết nói, thế mà lúc gọi hồn nói vanh vách. Dì khóc nức nở, mẹ tôi cũng khóc. Gần 20 năm mới được gặp nhau. Dì Oanh nói với giọng hờn trách. Sau gần 20 năm nay, cả nhà mới gọi em lên. Chị có biết là em nhớ mọi người thế nào không? Sao bố mẹ vô tâm thế, không thử em? Chỉ thêm có bát hương con với vài nén nhang. Gần 20 năm nay em không được vào nhà. Nhà có thờ em đâu mà thổ công cho vào. Em cứ vào là đuổi em ra. Em chỉ biết đứng ngoài bừa tre mà nhìn vào. Rồi lại khóc nức nở. Mẹ tôi vừa khóc vừa giải thích, dỗ dành. Có lẽ dì Oanh vẫn là trẻ con nên một lúc sau thì nguôi. Rồi mẹ hứa sẽ nói bà ngoại lập một bát hương nhỏ bên phải ban thờ cho dì. Mẹ tôi lấy bố tôi khi mới 19 tuổi, nên tôi với mẹ cách nhau có gần 20. Có đợt đi gọi hồn dì Oanh, dì bảo nhìn tôi mẫm thế, sờ trêu trêu một tí mà khóc ầm cả lên, có lẽ do hơi lạnh của người âm. Do bãi chôn trẻ con ngày xưa, ngày càng bị người dân xây đường lấn, nên bãi đó giờ rất nhỏ, mọc toàn cây liễu nên người dân hay buộc trâu bò ở đó. Khi tôi lớn, vào tầm lớp 12, thì ông ngoại miêu tả chỗ chôn dì ngày xưa là cạnh mép con mương trồng khoai ngứa, góc cuối của bãi trẻ con. Chiều sầm tối ngày 30 tháng 12 âm lịch, tôi với dì Phượng xuống tảo mộ. Đường vắng tanh, cảnh vật ở đây thay đổi khá nhiều. Mương trồng khoai ngứa gần như cạn nước. Trên bãi trẻ con này, người ta xây cả mộ người lớn lên luôn. Tôi tiến đến cuối bãi, cạnh con mương khô, xác định vị trí của dì Oanh. Nhưng giờ khổ nỗi, xung quanh đó, đâu cũng có mô đất nhấp nhô, trạng như cái nón, chẳng biết đâu mà lần. Thôi thì tôi với dì Phượng bày biện một mâm hoa quả, bánh trái đặt ở góc nhiều nấm mồ con rồi châm nhang. Cắm mỗi mộ 3 que nhang, rồi khấn dì Oanh về ăn Tết với gia đình ông bà cùng các anh chị, các cháu. Khấn xong thì tôi vô tình nói một câu. Dì Oanh nằm ở đâu thì làm hiệu nhang cháy cho cháu với dì Phượng biết với. Nói dứt khỏi mồm, 3 que nhang ở chỗ mộ thứ 2 sát con mương cháy bùng bùng. Tôi với dì Phượng nhìn nhau sợ xanh mặt. Tưởng nói trêu, vô thưởng vô phạt mà lại ghê đến thế. Dì Oanh thiêng quá. Sau đó ngồi đợi cháy hết thì sắp đổ về. Trước khi về, chạy ra ruộng làm vài miếng đất đắp lên để làm dấu, sau này nhà còn biết. Sau gọi hồn thì xác nhận là đúng mộ dì ở đó. Nhà muốn xây lại mộ gạch cho dì, nhưng dì nói không được. Vì trẻ con nằm xung quanh đấy, không may đụng chạm vào mộ người ta thì phiền phức lắm. Có ông bảo đi cày thuê, có ngôi mộ nằm giữa ruộng, không may ông này phạt một góc mộ, vỡ cả cái tiểu, lòi cả xương người ta ra ruộng trắng héo. Ông lấp đất luôn, miếng xương kia quăng vứt ra ngoài mương. Thế là tối ông này bị vong theo về tận nhà. Xung quanh bốn góc màn toàn con bọ gì xanh xanh, đỏ đỏ bộ vào. Ông này thì miệng kêu sao nhiều người đứng ngoài sân thế. Có ông nào chân gãy đôi, cứ cầm mảnh xương gãy ném về phía ông này. Sau này ông bảo bị dở dở hâm hâm một thời, toàn đi lung tung, chết cắm đầu xuống vũng bùn cạn nước. Dân làng bảo là bị vong hành. Dì Oanh ở dưới làm chức gì to phết, đi theo hầu cô, cậu nào dưới đấy nên cũng thoải mái. Biết được một số điều xảy ra trước nữa cơ. Lúc ông ngoại tôi tầm gần 60 tuổi bị thấp khớp, gút hành hạ chân tay. Cứ chỗ nào có khớp là sưng to như cái bắt con. Đang ở giai đoạn gọi là nguy hiểm vì chạy đến tim rồi. Ở nhà chuẩn bị ma chay hết, đi xem thì dì bảo. Yên tâm, ông còn sống được, sống thọ. Chả hiểu sao lúc đó tôi còn bé, thấy ông yếu, gọi mọi người vào dặn dò hết rồi. Tôi lon ton vào nói tai ông. Lúc đấy không có ai xối gì cả mà tự nói. Ông ơi, ông đừng chết nhé, ông mà chết thì khổ lắm. Ông khóc òa lên, cả nhà cũng khóc. Ấy vậy mà qua hôm đấy, ông ngoại tôi tiến triển, sau đỡ và khỏe hẳn, còn đi được xe máy. Nhưng cách đây 2 năm thì không đi được xe nữa. Sao mọi người cứ hỏi là ai xui nói thế? Thế mà tôi chẳng nhớ gì hết. Vừa năm ngoái tôi đi xuống nhà người yêu chơi, nhà người yêu ở làng dưới. Đi qua bãi Tha Ma thì xuống hết, chưa được 7 phút. Nếu đi đường vòng thì cỡ 20-25 phút. Bình thường tôi đi thoải mái thì chẳng sao. Vì có ánh sáng của đèn cầu Nhật Tân hắt vào nên sáng lắm. Hôm ấy trời mưa lâm thâm, rích rắc, đường trơn. Tôi không dám đi nhanh, chỉ đi bình thường. Đi gần giữa bãi Tha Ma thì tự nhiên vứt ga mà xe nó không chạy. Cứ dừng từ từ lại kiểu như đứt dây ga. Tôi đạp xe cong đít lên mà không tài nào nổ được, xăng vẫn còn nhiều. Xe tôi là xe Dream Thái. Bực mình vừa đề vừa chạy ngược về phía làng tôi thì không sao, nổ được ngay. Lập tức quay đầu lại đi tiếp thì lại bị y hệt, cứ như thế tắt máy. Bực mình tôi chửi bậy lên mồm. Lúc đấy tôi vẫn chưa có nghĩ gì đến ma quỷ. Nghĩ là do lúc chiều để xe ở sân bị ướt, bu di ẩm. Xét được một đoạn tôi nhìn qua kính chiếu hậu của xe. Thì thấy loáng thoáng bóng màu trắng lướt qua đằng sau xe. Do nước mưa nên gương bị nhòe. Tóc gáy tôi dựng ngược luôn. Dắt xe chạy bộ một mạch, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Về tận cuối làng, dừng lại thở một cái thật sâu. Như kiểu các bác lâu không được thở ấy. Ở chỗ cuối làng có lắp bóng compact sáng nên không sợ nữa. Rồi đạp thử cái xe máy thì nó nổ luôn. Định mệnh, phải đi đường vòng xuống nhà người yêu. Nó đợi hơn 30 phút không thấy tôi đến nên dỗi. Phải đưa đi ăn sữa chua mít mới chịu. Từ đó về sau, tôi toàn đi đường vòng. Không biết mọi người có còn nhớ cái hố bom mà tôi kể trước đó không? Hố bom to lắm. Một góc hố toàn rau muống và quan tài vứt ở đó. Còn chỗ khác thì nước trong và mát. Mùa hè lúc tụi tôi còn nhỏ toàn ra đây tắm. Gần như 100% thằng nào ở làng đều ra tắm ít nhất ở đây 2-3 lần. Vì lúc bé toàn đi câu cá và đá bóng. Thời tiết hè thì 1-2 giờ chiều nắng. Nên nhảy xuống tắm cho mát. Lúc đấy tôi chưa biết bơi sải nên loanh quanh gần bờ bơi chó. Cởi quần áo ra hết cho đỡ ướt. thằng nào cũng thế. Lúc biết bơi rồi, chúng tôi hay lặn mò trai. Có lần mò được toàn mấy cái nhựa vàng vàng, rồng phượng các kiểu, dùng để ở mấy góc quan tài, mang lên bờ chơi, nghĩ lại thấy tởm quá. Người lớn hay cấm trẻ con tắm vì thứ nhất nó bẩn, nó ngâm quan tài, thứ hai là sợ ma quỷ dìm. Do vậy tụi làng tôi có quy định, khi tắm chỉ có đủ trên 7 mạng, còn không thì không tắm. Ấy vậy mà thời bọn tôi có ai chết đâu, có mỗi một ông nào ở làng khác đi mò trai về bán thì bị cảm rồi chết đuối. Sau này đến thời thằng em họ tôi, con bà dì Trang, cũng hay tắm ở đó. Nghỉ hè nó hay về nhà bà ngoại chơi cả tháng, thì có một thằng cu lớp 4 chết đuối cách đây 6 năm. Thằng em họ tôi tên Hiệu, bơi cực giỏi, toàn gọi là Hiệu nhái. Nó bơi lặn hơn cả tôi. Hôm đấy nó trốn ngủ trưa đi tắm cùng hội bọn lớp 4 trong làng. Thì hội đó cũng tầm hơn 10 người. Thằng cu Hiệu đang tắm thì tôi gọi nó về vì mẹ nó đi tìm. Nó về trước, bọn kia về sau. Lúc sầm sầm tối thì thấy người làng chạy ra hố bom nhiều. Nghe loang thoáng là một thằng cu chết đuối. Mấy thằng trẻ con kia thì đứng trên bờ kể lại. Mặt thằng nào cũng xanh như đít nhái, môi thâm hết với nhau. Đại khái là bọn nó thì lặn, bình thường thì thằng kia bơi cũng được. Không hiểu sao lặn mãi không ngoi lên. Tưởng trêu nên mấy thằng bé kệ, lên bờ mặc quần áo rồi đợi. Lâu quá không thấy mới về gọi người lớn. Bố thằng đấy với mấy người lớn nhảy xuống, mò mãi không được. Người ta đuổi bố thằng bé lên. Sau một hồi ông tìm thấy thằng bé nằm sát bờ luôn. Vớt lên mặt mũi nó nhợt nhạt, môi thâm tím. Nhưng ghi một chỗ là hai tay vẫn cầm chặt hai cái nhựa màu vàng của quan tài. Tôi với thằng cô Hiệu đứng xem từ đầu đến cuối không khỏi ghê rợn. Bố mẹ nó khóc ngất lên ngất xuống ở bên bờ hố bom. Người ta không cho đến gần vì sợ thằng bé ộc máu ra. Cháp 2. Câu chuyện về người đàn bà ung thư. Thằng cu kia chết được mấy ngày thì trong làng lại có một bà nữa chết vì bệnh ung thư. Nghe mọi người kể chuyện bà này rất là đáng thương. Chồng bà này là dân xây dựng, đi đây đi đó nhiều, do vậy đổ đốn. Muốn lấy vợ hai nên ly dị bà này. Bà này không chịu, đang dùng rằng thì đùng một cái bà đổ bệnh ung thư giai đoạn cuối, xơ gan cổ trướng. Nhà ông này có điều kiện nhưng không chịu bỏ tiền cho vợ chạy chữa vì đang mong vợ chết sớm để lấy vợ khác. Mọi người khuyên thế nào cũng không nghe. Những lúc đau đớn vì căn bệnh hành hạ, bà vợ có khóc lóc van xin chồng mua cho thuốc giảm đau. Ông kia dửng dưng như không, đi chơi tối ngày để bà kia ở nhà cho hai đứa con nhỏ tuổi chăm sóc. Ung thư gan giai đoạn cuối thì da cứ vàng vọt, bụng sưng to đùng lên. Họ hàng nhà vợ chuẩn bị đám tang trước, chỉ đợi ngày chết, ông kia cứ như không. Hôm đó trước khi chết, bà kia nhìn hai đứa trẻ lần cuối, nước mắt trào ra. Hai đứa trẻ nó vô tư, hồn nhiên, cũng chỉ biết dặn mẹ chúng nó ăn với lau mặt mũi cho mẹ, chứ đâu biết là mẹ chúng nó sắp chết. Ông kia đi đâu về ngang qua nhà, bà này mới dùng hết sức bình sinh, nhổm người dậy ngoái đầu lại, cổ giớn ra. Cổ hết sức rít một câu ghê rợn: "Rồi tao xem mày sẽ sống được bao lâu." Xong rồi bà này ngã xuống giường chết luôn. Nên mọi người làm đám nhanh chóng. Nhưng ông thầy bảo chết vào ngày xấu nên phải để hai anh hôm mới được chôn. Bà này ngày xưa học cùng mẹ tôi, làm cô giáo mầm non. Nên lúc đi viếng, mẹ tôi dẫn đi cùng, cách đây khoảng 6 năm. Chết vào mùa hè, trời nóng như đổ lửa. Để người chết trong nhà dưới cái thời tiết oi vậy, thành ra bốc mùi. Vào viếng có 5 phút mà tôi thấy ai cũng nhăn mặt đi ra. Mặc dù có mùi nhang, mùi nước hoa xịt phòng, mà sao mùi thối nó không mất đi mà trộn lại thành một mùi tởm lợm, ghê hết cả cổ. Miêu tả mùi thối thì như kiểu chuột chết, nhưng nồng hơn và tanh. Nhìn kỹ dưới chân quan tài có một ít nước vàng vàng rỉ ra. Mặc dù người nhà thi thoảng có dùng rẻ lau, mẹ tôi nói là xơ gan cổ trướng nó sưng phè ra, đè các nội tạng khác đến khi bụng căng ra rồi vỡ gan mà chết. Do đó nước vàng kia, nó mới có mùi thối như vậy. Đoạn này tôi chỉ nghe người lớn buôn chuyện lại với nhau chứ chưa được trực tiếp nhìn thấy. Bà này về dọa nhát ma ông chồng liên tục. Đêm hôm ngủ toàn nghe thấy son nổi rơi loảng xoảng. Bát đĩa ném ầm ĩ dưới đất. Bật điện xuống kiểm tra thì thấy bình thường, lặng như tờ. Cái cửa nhà bếp khép rồi mà gió thổi cứ mở ra mở vào. Cứ hễ ông chồng bước lên giường nằm thì ở dưới nhà lại như vậy. Ông này cũng thuộc dạng lì, bật hết điện lên xem tivi qua đêm. Sang đêm thứ hai, đứa con trai ngủ trên tầng. Kể là thấy mẹ nó mở cửa gọi con em gái dậy, nói là đi cùng mẹ, không ở đây nữa. Ông kia bắt đầu hoảng, liền gửi đứa con gái với đứa con trai sang nhà chị gái ở nhờ. Đêm nào nhà chị gái ông kia cũng nghe thấy tiếng gọi con gái của bà kia ở cổng. Cả nhà nghe thấy luôn. Bà mẹ chồng sầm tối đến nhà ông kia thắp hương rồi nói: "Mày chết rồi thì thôi, đừng có mà phá chồng con mày nữa. Yên phận đi. Đừng về trêu mà tội nghiệp chúng nó." Nói dứt mồm, bà khóa cửa lại rồi đi ra cổng. Vừa quay lưng thì tiếng xoong nồi, bát đĩa lại ầm ĩ như có người đụng vào. Bà quay lưng lại chỉ vào trong bếp rồi mắng: "Còn trời đánh thánh vật này, mày có tin tao về gọi thầy bắt nhốt mày lên chùa." Chưa nói hết câu, bà cảm thấy xây sầm mặt mày như có ai tát một cái rất mạnh vào mồm. Bà ngã ngửa ra, lồm cồm bò dậy và chạy thẳng ra cổng luôn. Từ hôm đó, cái nhà chỉ có người vào ban ngày, chứ lúc trưa, tối là không có ai ở đó cả. Mấy thanh niên ngõ đấy đi chơi về muộn, quả quyết là nhìn thấy bóng trắng ngồi ở cửa nhà. Mấy thanh niên kia rẽ đất về nhà, không dám bén mảng tới. Và đi chơi về muộn nữa. Mấy hôm trời nóng ơi là nóng, ngõ nhà tôi mấy thằng cởi trần đi dạo lên mương cho mát. Đoạn này thì đi ngang qua hố bom, đi rất đông, tầm hơn chục mạng. Ăn trộm dưa chuột lên ngồi ăn, hóng gió cho mát. Ngồi gần đến 11 giờ, buồn buồn thì kể chuyện ma, kể chuyện thằng cu chết đuối, rồi kể chuyện về bà kia. Sợ thì vẫn sợ, nhưng vẫn thích nghe mấy anh lớn kể chuyện. Mặt xanh như đít nhái nhưng cố nghe, cố nuốt từng chữ một, không sót một chữ. Đang nghe thì lão Nam hô lên: "Ma, ma." Rồi cả lũ chạy như sắp chết đến nơi. Gần đến đoạn hố bom thì dừng lại. Lão Nam cười cười: "Chúng mày nhạt thế, làm đéo có ma. Mẹ ma cỏ đéo gì." Đi được mấy bước gần đến đoạn hố bom, nghe tiếng tủm tủm. Ông Nam quay lại chửi: "Mẹ thằng nào ném thế?" Cả lũ nói: "Không, bọn em có ném đéo đâu." Rồi như hiểu ra vấn đề, cả lũ lại chạy cong đít về nhà, đéo kịp thở. Thật là ghê. Hôm đó tôi hăng quá, chạy rách bố nó đôi tông lào màu vàng huyền thoại. Quay trở lại chuyện kia, khi nhà tôi có hội làng. Có một bà trong làng khác đạp xe xuống xem hát. Xong quá 12 giờ, chưa thấy về, cả nhà liền đi tìm. Thấy bà kia đang nằm bất tỉnh ở bãi tha ma của làng tôi. Đưa về nhà rồi bà kia kể lại. Lúc đạp xe về, có một người xin đi nhờ về làng. Ngồi nói chuyện thì hỏi han tên tuổi, rồi con nhà ai. Gần đến bãi tha ma thì thấy xe nhẹ bẫng, quay đầu lại không thấy ai. Biết bị ma trêu. Bà này đạp xe nhanh về nhưng không hiểu sau đó bị gì mà lại nằm ở bãi tha ma. Chap 3. Người đàn bà ung thư, phần cuối và một vài chuyện linh tinh. Bóng ma bà Sương này gây nên một nỗi sợ hãi vô hình trong cái làng nhỏ. Những câu chuyện lạ lùng và kinh dị đến nỗi dựng tóc gáy đồn thổi từ nhà này sang nhà khác. Căn nhà bà Sương ấy cũng ít người vào, thi thoảng thấy mặt ông chồng về nhà một lát rồi lại vội vàng đi luôn, cứ sầm tối đi ngang qua căn nhà này. Lại thoáng có một chút dấu hiệu của ma quỷ, kể là khi trời lặng gió, khóm tre hông nhà nghiêng nghiêng tạo thành những tiếng kẽo kẹt nghe rợn cả người. Được hơn 3 tuần, ông chồng nhà này kiếm đâu được ông thầy về làm lễ cúng cả ngày để đuổi vong hồn bà đi. Hàng xóm ngó vào đông, thi thoảng thấy ông thầy một tay cầm kiếm gỗ, một tay cầm chuông nhỏ rung rung rồi đi từng ngóc ngách ngôi nhà, múa kiếm ầm ầm, nhìn như phim tàu. Đi chán chê thấy ông thầy dán trước cửa bếp, cổng, cửa nhà cái bùa màu vàng có chữ nguệch ngoạc. Cửa nhà có thêm cái gương tròn tròn bắt quái. Xong xuôi, vứt toàn tiền 1, 2 hoặc 5 nghìn ra cổng, ra sân gọi là lễ. Tụi trẻ con nó ùa vào nhặt. Thằng cu hiệu nhặt được 28 nghìn hôm đấy, bao tôi chơi MU được nửa ngày. Thời đấy nét mới 2 nghìn rưỡi một giờ. Cúng xong, ông thầy nhận tiền rồi vội vàng về luôn, chứ không ăn cơm với chủ nhà. Hai hôm sau, ông kia dắt vợ hai về ở luôn. Hai đứa con thì gửi nhà nội nuôi, không đón về ở chung nữa. Ông này không tổ chức cưới lần hai, nên chỉ mời mọc mấy mâm cho hàng xóm, bạn bè. Khi cô dâu chú rể mới thắp nén hương ở bàn thờ tổ tiên, cháy được một nửa thì tự nhiên bát hương bùng cháy. Nhiều người ăn ở đó chứng kiến sợ xanh mặt, nhưng gia đình chú rể trấn an. Trời nóng nên chân nhang nó cháy âm ỉ rồi bùng lên thôi. Tối hôm đó không khí náo nhiệt hẳn, do các bộ dàn karaoke xóa đi không khí ủ ê, não nề của mấy tuần trước. Chú rể đang mải mê hát, cô dâu vào phòng thay đồ cưới thì hét toáng lên. Mọi người chạy vào thì thấy cô này ngã ra dưới đất. Hỏi ra mới biết, mở điện lên thấy có con mèo đen xì ngồi ở giữa giường nhìn chằm chằm vào cô. Cô này sợ quá, lùi lại rồi hét lên. Con mèo nhảy qua cửa sổ. Mọi người cười nói cô nhát quá. Đêm đó, chú rể uống nhiều nên say, ngủ luôn tại trận. Cô này dọn dẹp xong cũng khuya. Từ bếp bước lên nhà thì nghe tiếng son và bát rơi, xoảng xoảng. Ngay lập tức, cô này quay đầu lại nhìn thì ôi thôi. Nhìn từ đằng sau là bóng ma của bà Sương, vợ cũ của ông chồng, đang ném bát, ném son xuống đất. Quay phắt lại một cái bóng ma quay người lại nhìn cô này, một cái nhìn sắc lẹm, lướt nhìn xuống thấy cái bụng chảy xệ, nhìn như quả bóng bị xì hơi, làn da vàng vọt và bùng beo. Cô kia ngất xỉu tại chỗ. Đến đoạn ông chồng ngủ, đêm hôm quay ra vợ mới, chân tay ôm rồi sờ mó suýt xoa. Thấy vợ nằm im, ông tặc lưỡi. Chắc là ngủ rồi, thôi kệ, cứ làm tới. Khi bắt đầu hôn vợ, tự nhiên bà vợ lấy hai tay ôm chặt đầu ông lại. Ông chồng cảm giác răng của bà vợ lạo xạo rơi hết vào mồm của ông này. Mở mắt ra thì cảnh tượng ghê rợn đập vào mắt. Người vợ mới không thấy đâu, thay vào đó là khuôn mặt của người vợ cũ. Tóc tai rối mù, mặt mũi trắng bệch, bụng beo, đôi mắt sâu hoắm không có tròng. Giật mình, ông này đẩy bà kia ra, nói không thành câu. Mày, sao lại là mày? Bóng bà kia biến mất nhanh chóng, như tan vào không khí. Đâu đó vẫn còn tiếng khóc vanh vảnh, văng vẳng quanh tai, như khóc than cho một số phận, khóc cho một kiếp người. Không thấy vợ mới đâu, ông mới nhảy bổ ra khỏi phòng, thấy vợ mới nằm sõng soài giữa nhà. Ảnh thờ tổ tiên đều bị úp xuống bàn thờ, chỉ còn mỗi ảnh vợ cũ để bên góc trái thì giữ nguyên. Hai ánh mắt nhìn nhau trừng trừng. Ánh nến phập phù rực gió càng làm cho khuôn mặt người đàn bà trở nên ma quái, không khí trở nên đặc quánh và rùng rợn. Kể từ ngày hôm đó, ngôi nhà đấy bỏ hoang, gia đình ông kia chuyển lên huyện sống. Mấy năm sau, mộ bà kia đã cải táng xong. Mảnh đất này đợt năm 2011 cũng bán cho một người ở Hà Nội, nhưng hiện vẫn để đấy, chưa xây mới. Mỗi buổi tối đi qua đây có một cảm giác sợ sợ, lạnh lạnh đến khó tả. Cho cuốn lá khô xào xạc bay, tấm mảnh trước cửa phập phù trong gió. Đâu đó tiếng mèo kêu hay tiếng em bé khóc trong đêm, thật não nề. Chuyện thứ hai, chuyện nhà cụ ngoại. Ngày xưa lấy chồng toàn lấy cùng làng cho gần, để tiện đường chăm sóc cho gia đình. Con gái mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho. Cụ bà bên ngoại sống cực thọ, năm nay 94 tuổi vẫn minh mẫn, nhớ hết tên con trai, con gái, dâu rể và tên các cháu, chắt luôn. Cụ sáng nào cũng làm hết 3 chén rượu ngâm tỏi để sáng mắt, đỡ đau xương khớp. Cụ ông thì mất năm 93, câu chuyện mà tôi muốn kể về cụ ông và gia đình em ruột của cụ ông. Cụ tính rất Bolshevik nên mọi người rất quý. Cụ làm to trên huyện nên lúc cụ mất nhiều người đến viếng. Khi còn sống tính hay bông đùa nên khi mất có lẽ tính vẫn vậy, hay hù người đi chơi về khuya. Nói ra thời đó bài trừ mê tín nên mọi người cũng chỉ biết kể cho nhau nghe. Mẹ tôi khi cụ mất thì cùng bà ngoại qua ngủ với cụ bà một đêm. Ban đêm toàn nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngày xưa toàn cửa gỗ, có dán báo ở ngoài để ngăn gió. Nhìn ra ngoài thì thấy bóng của cụ ông, con chó xích ngoài sân cứ lồng lồn lên, nhảy kiểu mừng rơn. đều đặn như vậy từ 1 giờ đêm đến khi gà gáy 3 giờ đêm. Bà ngoại tôi thì ngủ bình thường, nhưng cụ bà và mẹ tôi thì thức đến sáng. Cụ kể hôm nào cũng vậy. Cụ ông gõ cửa đòi vào nhà. Làm mẹ tôi sợ, trời sáng là bồng tôi về luôn. Có hôm, dì Phượng tôi buổi tối đạp xe đạp sang cho cụ ít hoa quả. Ngồi nhà cụ chơi với mấy đứa em nhà cậu, chơi trốn tìm. Sau đến khuya, mọi người đi tìm thì không thấy đâu, soi hết ngóc ngách, bờ ao. Ra tận bãi tha ma tìm nhưng không thấy. Cụ bà thắp hương xin cụ ông rồi mọi người đi tìm lại lần nữa. Soi xuống gầm giường của cụ. Trong buồng thấy dì Phượng mở mắt trừng trừng, ôm cái rát giường. Kéo kiểu gì cũng không ra được. Phải tháo giường ra mới đưa được dì ra ngoài. Hỏi thì nói là đang chơi, thấy ông ngoại vẫy vẫy vào buồng. Dì vô thức đi theo, rồi không biết sao cứ ôm cái rát giường. Mọi người xoay vào mấy lần thì không kêu được, cứ nhìn nhìn nhưng không ai thấy gì cả. Sau vụ này, cụ bà chôn cái đinh ba dưới cổng, cho cụ ông đỡ về nhà. Bẵng đi mấy tháng, gia đình ông Nhân, con cả của cụ Bắc đi tắm biển ngoài Hạ Long, thì thuyền bị đắm. Ông Nhân bơi ra cứu được vợ và con gái. Khi bơi ra cứu con trai thì ông đuối sức, rồi hai bố con chết đuối. Mãi hơn tháng sau mới tìm thấy xác. Nghe nói là lúc đấy không còn nhận dạng được mặt mũi nữa. Xác bị phân hủy cực mạnh. Giữa ra, cá rỉa nhiều chỗ lòi cả xương trắng xóa. Ông Nhân sinh năm 48, cậu con trai sinh năm 84. Người xưa kỵ sinh kiểu này, kiểu như là chết thì chết nguyên một cặp. Quá đau buồn trước cái chết của con cả và cháu đích tôn. Cụ Bắc qua đời trong một khoảng thời gian ngắn. Đêm hôm cụ mất, cụ bà nằm mơ thấy cụ Bắc đứng ở cổng, mặt hầm hầm quát. Bên đấy chôn đinh ba, cho bên này chết hết. Ám chỉ việc cụ bà ngăn không cho cụ ông về nhà nên nhà cụ Bắc bị vạ lây. Trong một thời gian mất ba mạng người. Ngày cụ Bắc mất có hai con bướm đen sì to như con bướm khế đậu ở hai góc di ảnh của cụ. Mọi người bảo đấy là ông Nhân và cháu đích tôn về đưa cụ Bắc đi. Mấy năm sau, trong lần ăn dỗ, bà con thứ ba của cụ Lương nằm ngủ mơ thấy ông cụ nói: sáng tháng bốc mộ cho bố đi, không lại có người nằm xuống là không bốc được đâu đấy. Tức là người trong gia đình, người chết trước chưa kịp bốc hoặc có ý định bốc vào thời gian này, thì lại có một người nữa chết, thì phải đợi, kiêng kỵ không được bốc. Bà ấy kể thì chẳng ai tin, mấy ông kia quân đội vô thần, liên tục như vậy trong ba lần ngủ. Bà ấy đi coi bói thì cũng nói như vậy, lúc này mọi người mới tin, bốc mộ cụ được một tuần, thì bà Bắc mất, chẳng hiểu lý do gì luôn. Tự nhiên, hôm đấy thấy cụ bà ăn khỏe hơn mọi khi, đòi tắm với mở da phả ra xem. Vậy là cụ đi một cách cực kỳ thanh thản. Chuyện bên nhà cụ tôi chỉ hóng được có như vậy thôi. Chuyện thứ ba, chiếc xe tang. Không biết chỗ mọi người như thế nào, ở làng tôi có một cái xe tang để phục vụ tang lễ cho người chết. Cái xe làm bằng sắt, hình khối chữ nhật. Trên mái xe có tạc đầu rồng, đầu phượng. Hai bên hông xe là hai cái ô tròn âm dương, sơn màu đen trắng. Bốn góc xe có bốn chỗ cắm cờ tang. Tổng thể xe sơn màu vàng và đỏ. Tuổi đời của xe chắc cũng lâu lắm rồi, sơn bong tróc ra, nhìn vàng vàng đỏ đỏ rất xịn. Trông ghê ghê, nghe người lớn nói cái xe này chở rất nhiều người chết. Sao vậy xe này cũng là một nơi lý tưởng để ma quỷ cư ngụ, nương thân. Xe này ngày xưa để ở cổng chùa, sát cái lớp 3 mà tôi học. Do học lớp 3 thì trường cấp 1 xây lại nên học nhờ ở chùa, có 4 lớp học nhờ ở đây. Nhiều lần ra chơi, bọn tôi cùng với lũ làng khác leo lên cái xe tang ấy, đu đu rồi nghịch ngợm, chui xuống cả gầm xe chơi trốn tìm. Mẹ tôi dặn cấm lại gần nên tôi không tham gia, một phần vì tôi thấy xe đó bẩn bẩn, một phần vì thấy chỗ để xe có cây xoài cổ thụ to đùng, nhìn rất âm u. Cây xoài đó bao năm nay rồi mà không có quả. Mặc dù hoa cực kỳ nhiều, mẹ tôi bảo là do ma quỷ ở chùa nó hưởng hết hoa nên quả không đậu được. Xung quanh cây xoài này cũng có nhiều chuyện ma cỏ lắm. Có một lần tôi nhớ mãi, đó là vào một hôm trời mùa đông. Trời sầm tối rất nhanh, thằng Cúc Kiên gần nhà tôi, lúc ra chơi nó đu vào cái tay vịn của xe tang, làm gãy đầu con rồng. Sau nó sợ người lớn mắng cất vào cặp sách. Đến gần hết giờ thì nó xin cô giáo ra ngoài. Sau lúc về cũng không thấy nó đâu. Tôi với mấy đứa cùng ngõ đợi không thấy, tưởng nó buồn ỉa về trước nên cầm cặp hộ nó về. Về nhà mẹ nó cũng nói là chưa về. Nghĩ thằng này đi chơi điện tử nên ra quán tìm. Tìm mọi chỗ mà thằng Kiên có thể đi được nhưng không thấy. Trong lúc đấy bọn tôi thì ngồi nhà nó chơi, ăn ngô rang. Nảy ra ý định xem vở của thằng Kiên, xem nó học hành như thế nào. Mở ra thì giật mình, thấy đầu con rồng màu vàng xỉn xỉn, nhìn quen quen. Thằng Long hét lên, "À, cái này ở trên xe tang." Tôi sợ quá, dúi mẹ nó vào tay thằng Long. Lúc này mẹ thằng Kiên đạp xe về mới thấy, hốt hoảng chạy lên chùa tìm nó. Tụi tôi chạy đi cùng, mấy bác hàng xóm cũng đi theo, chạy vào chùa tìm. Lúc này chùa chưa có sư ở, cầm đèn pin gọi vào các ngõ ngách, vườn tược sau chùa. Chép 4. Ma đói. Mọi người tìm không thấy thằng cu Kiên đâu cả. Bỗng bác Phong hét lên, "Ra cái giếng xem sao." Đúng là còn cái giếng cạnh cây xoài là chưa đả động gì. Cái giếng này cạn nước từ lâu. Ngày xưa nước giếng hay dùng để rửa xe tang. Các cụ nói là nước giếng chùa tẩy chay linh hồn của những người đã khuất trước khi vào chùa. Đội rước xe tang có 6 người đại diện cho 6 họ của làng. Toàn người trên 40 tuổi. Không biết được phân công ra sao, nhưng tôi thấy bất di bất dịch là một người chỉnh hướng bánh lái của xe tang, hai người đi hai bên rải tiền, hoa và giấy, một người gõ chiêng, một người đánh trống, một người cầm cờ tang. Mọi người đã thấy một đám ma đậm chất làng quê tung du Bắc Bộ bao giờ chưa nhỉ? Để tôi miêu tả sơ qua. Người cầm cờ phát tang đi đầu tiên, sau đến người đánh trống, đánh chiêng. Trống đánh 3 tiếng, thùng, thùng, thùng, thì sẽ có một tiếng chiêng kêu kết hợp với đoàn kèn đám ma. Sau đó là cháu trai đích tôn của người mất, nếu là người già cầm di ảnh. Sau là 4 thanh niên là cháu của người xấu số khiêng bàn. Trên bàn đó có một lọ đựng thân cây chuối, bát hương, hoa quả. Tiếp theo sau là con trưởng cầm gậy trống đi thụt lùi. Nghi thức báo hiếu hình như là tiễn cha mẹ về nơi an nghỉ. Các con khác thì bám xe tang, hoặc đẩy, hoặc bám vào và khóc lóc. Đi đằng sau quan tài là con cháu, dâu rể, các cụ trong hội cao tuổi đi hai hàng cầm cờ chùa. Sau nữa là người đưa tang. Quay trở lại vụ cu Kiên, khi bác Phong nói dứt mồm thì mọi người đằng sau lập tức phi theo, quay lại gần cổng. Miệng giếng giờ mới để ý là có người mở. Trước là có tấm ván gỗ tròn chèn lên vì sợ trẻ con nghịch ngã xuống. Bác Phong rọi đèn pin vào, thấy thằng cu Kiên đứng lù lù ở đáy giếng, hai tay khoanh lại, ngẩng mặt lên nhìn lên trên. Ánh mắt cực kỳ lạ, vô hồn không chớp mắt. Mẹ nó cứ đứng gọi xuống nhưng nó không trả lời. Mấy bác kia chạy kiếm cái dây thừng, biện làm nút để bố thằng Kiên xuống vì miệng giếng khá hẹp. Tôi thấy gọi nó không thưa, tắt nó cũng không suy chuyển gì, tay vẫn khoanh lại, mắt cứ trân trân nhìn lên trên. Thấy khiếp thật. Sau bác Phong xuống cùng, phụ bố nó một tay buộc nó lại rồi đưa lên miệng giếng. Lên đến nơi, nó đảo mắt một lượt, nhìn gian lắm. Hai má vẫn lằn 5 ngón tay, bị ai phả vào mặt. Khóe miệng có máu rỉ ra, hòa tan với nước dãi chảy xuống cổ áo trắng, nhìn như quỷ nhập, rồi cười nhăn nhở. Cười kiểu như vô hồn, thẫn thờ của mấy người bị bệnh. Lúc này ông trưởng thôn với mấy người già trong làng cũng ra ngó ngó. Có người mách lấy que dâu đánh vào người nó xem như thế nào. Bị que dâu vụt vào, thấy nó không cười nữa, mặt sầm lại. Lúc này nó mới mở mồm. Một giọng tôi nghe, biết ngay là không phải nó. Giọng ồm ồm như người vỡ giọng. Nó nói một câu làm tôi lạnh gáy, đến giờ vẫn nhớ. Đau. Mẹ nó thảng thốt, tay cứng đơ luôn, thẫn thờ và kinh ngạc. Bà Duyên chuyên dọn dẹp chùa chiền, cầm cửa tang. Hội trưởng hội người cao tuổi giật roi dâu từ tay mẹ cu Kiên, quật vào lưng của nó, mồm quát liên hồi. Mày là ai? Ở đâu đến? Giữa chốn chùa chiền dám giở trò ma quái, trêu ghẹo thánh thần. Cu Kiên quắc mắt, nhìn trông cực ghê, cười ghê rợn. Xong rồi bất giác, nó nằm vật ra sóng xoài dưới nền sân chùa. Mọi người bế thốc nó lên để đưa vào nhà. Nó nằm cả đêm ở nhà mà không tỉnh tí nào, cứ mê sảng rồi nói luyên thuyên. Người nhà đi gọi thầy thì xe máy Enzo bình thường không sao, hễ ngồi lên là không để với đạp được, thậm chí nổ máy rồi đi được một đoạn là bị thủng lốp, kiểu như có ai đang phá ở trên đường. Đến nơi thì ông thầy đi vắng, kêu bà vợ ghi lại địa chỉ rồi ông xuống sau. Về đến nhà, mẹ thằng cu Kiên lấy nước đáy ở trong cái thùng nước bằng sành múc ra tưới đầy cổng. Cu Kiên ngồi ngoài hè miệng cứ lẩm bẩm, không ăn thua gì đâu, chúng nó mặc áo tơi, loại áo mưa của ngày xưa. Đông lắm, đẩy cổng, có đứa còn ngồi lên nóc cổng, bám vào tường kia kìa. Cứ theo mồm thằng Kiên nói, ba mẹ nó lại dội nước đáy vào chỗ đó, nhưng xem chừng không ăn thua. Cứ sáng, nhìn nó như người mất hồn, còn đêm lại cực kỳ hoạt bát, nhìn mặt, đặc biệt đôi mắt cực kỳ gian. Rõ ràng thức ăn nóng mới dọn lên, quay đi quay lại là nguội ngắt, có mùi chua chua, thiêu thiêu. Một ngày sau đó, ông thầy kia đến, thằng Kiên cứ rón rén ở trong buồng. Ông thầy đi vòng quanh nhà rồi hỏi, sao nhà làm lễ đốt tiền vàng cho cô hồn mà vong ở đâu kéo về đến đầy ngõ nhỉ? Lố nhố đầy mảnh vườn hoang, nhà của ông Bắc. Kia kia, toàn trẻ con chứ. Sau đó mọi người kể lại sự tình thì ông này chắc như đinh đóng cột. Phạm phải ma đói rồi, là ma trẻ con. Bọn này hay lang thang gần đình chùa, ăn lộc rơi lộc vãi. Con nhà chị phạm tội bẻ đầu rồng, các bề trên phạt bắt một vía. Có con ma đói hợp vía, nó nhảy vào ốp luôn. Trai có 7 vía thì thằng này bị bắt đi 3 vía rồi. Còn 4 vía, hết vía là chết chắc. Nói đoạn ông này bày cách làm một mâm cúng đầy đủ, thịt lợn luộc, thịt gà trống, xôi, gạo muối. Tiết con gà cúng để tươi, không được để cho nó đông. Trong trường hợp vong không chịu ra là sẽ dùng tiết gà để trị. Mua hình nhân thế mạng, quần áo trẻ con, tiền vàng, bỏng ngô, bánh đa và kẹo. Đến đúng chính ngọ 12 giờ trưa, bày ra giữa sân. Do trời mùa đông nên rét và hơi lâm thâm, ông này mới cúng. Thằng cu Kiên cứ ở trong nhà nhìn ra, có vẻ nó đang đau đầu hay sao mà thấy hai tay cứ bịt tai. Cúng xong, ông châm hương, ông bảo người nhà kêu thằng Kiên ra chiếu. Nó vồ lấy con gà, gặm ngon lành. Ông thầy mới từ tốn hỏi, con tên gì? Kiên. Không, tên thật của con ấy. Con tên là gì? Miên. Vẫn nhồm nhòm ăn. Con ở đâu? Sao lại ở đây? Ai có mắc nợ gì con à? Nó vẫn im lặng. Nói đi rồi ta cho bỏng, cho kẹo và quần áo. Nhà ở Thái Bình, đê vỡ, chết đuối trôi về đây. Thế sao không an phận ở chùa, ăn lộc thánh, nữ hành hạ thằng cu này? Nó phá nhà, tao nhập, tao theo về ăn cho no. Thế ăn no rồi, tha cho nó nhé, rồi ta cúng cho nhiều hơn. Tháng cúng cho 2 lần. Không. Rồi đại khái là ông thầy này dỗ vong, dọa nạt mà hết sức mềm dẻo. Sau vong nó khóc tu tu, nó kêu nó chết lâu rồi, từ thời Pháp, Nhật cơ mà. Cả nhà chết, em nó cũng chết, nhưng nó trôi về đây được chôn cất và ăn lộc chùa, ngủ tại xe tang. Thấy cu Kiên bị bề trên phạt bắt một vía, nó hợp nó nhảy vào để được ăn ngon mặc đẹp, chứ không định hại gì. Nhưng âm nhập dương làm người nhập bị ốm yếu hay cảm thương hàn và để lâu có thể bị thần kinh hầm hấp rồi chết. Nó gọi các bạn nó ở chùa đến ăn lộc cùng. Mà mẹ thằng cu Kiên hóa lúc bị tưới nước đáy, lũ trẻ con mặc áo tơi tránh nên không sao. Lúc đi tìm thầy thì nó sai vong trẻ con giở trò nên xe mới bị hỏng như vậy. Giờ lúc vong trẻ con càng ngày kéo về cổng nhà cu Kiên càng đông. Nó đồng ý tha cho cu Kiên, nhưng với điều kiện là hàng năm hương khói cho nó tại chùa, rằm hàng tháng, cúng chúng sinh cho nó. Rồi ông thầy nói thêm một lúc, cu Kiên lả ra, ngất đi, mặt tái xanh tái vàng. Mẹ nó cho uống nước gừng pha đường. Rồi nó tỉnh, như không biết gì xảy ra. Rồi nó cũng lớn bình thường như bao người khác, thi thoảng hơi ngơ ngơ một tí. Tôi đánh giá theo ý kiến chủ quan. Nó vừa lấy vợ năm ngoái, Trong khi đó, Thôi vẫn đi làm tha phương. Mời các bạn lắng nghe chương 4 của chuyện kể lúc nửa đêm. Một số chuyện ma ngắn. Cháp 1. Yêu tinh hay là hồn ma bóng quế? Đất nhà bà ngoại tôi ở ngày nay là đất tự lấn chiếm từ thời xưa, thời mà khu đấy chưa có ai ở, cách xa trung tâm của làng. Ông ngoại lấy bà ngoại thì xin trưởng ban hợp tác xã nơi ở. Người ta chỉ mảnh đất gần cái lò gạch cũ, cạnh cái ao to đùng, nơi mà những khóm tre xanh rì rào, vươn thẳng, lên mãi trời xanh. Thuở đấy, ba nhà nữa quê ở Nam Định, Thái Bình di cư và xin ông ngoại được cho ở cùng. Ông ngoại tôi vốn dĩ hào phóng. Ông chia mảnh đất làm bốn phần bằng nhau và cho ba gia đình kia. Lúc đó người ta sống bằng cả tình làng nghĩa xóm nên việc cho đất cắm sào rất đơn giản. Nhanh chóng bốn gia đình trở nên thân thiết, cùng bắt tay vào dựng nhà, san đất, phá lò gạch, đào ao, rồi ngăn bờ chia ao. Nếu tính làm bốn mảnh thì mảnh đất nhà ông ngoại là miếng thứ hai. Sở dĩ tôi kể chuyện này vì trước tôi ở nhà bà ngoại 5 năm nên tối nào cũng sang nhà bà Khảo, sát nhà ông ngoại chơi. Nghe kể chuyện ma cực kỳ nhiều luôn. Miêu tả cho mọi người biết là đất ông ngoại tôi rộng đến nhường nào. Bây giờ nhà ông bà xây hai cái nhà cao, 3-4 tầng, sân rộng bằng một sân bóng chuyền. Một vườn cây ăn quả khá to, một cái ao nữa nhưng đã lấp. Mới chỉ làm được sổ đỏ ở phần sân và nhà, phần vườn và ao thì đang đợi làm. Hiện nay, phần đất cũ chỉ còn nhà ông ngoại và nhà bà Mai, nhà bà Khảo. Từ ngày đến ở thì không sao, bắt đầu từ lúc nhà bà Khảo và nhà bà Quỳnh phá lò gạch để xây chuồng lợn, cái lò gạch nằm giữa hai nhà, thì lúc đó mới có chuyện xảy ra. Khi phá dỡ lò thì phải dỡ hết gạch, chỉ than ra ngoài. Lúc đào xuống tầm 50 phân thấy hai bộ xương người, tuy nhiên không đầy đủ, một phần xương sọ, xương chậu còn lại. Lúc đấy, sợ chính quyền biết lại đến làm thủ tục lằng nhằng, khéo lại bị thu đất, nên mấy người hỏi nhau, đặt xương chôn tạm vào một gốc bụi tre, sát bờ ao nhà bà Mai và bà Khảo. Đâu có hương khói gì đâu, bẵng đi một thời gian khá lâu, mọi người cũng quên đi chuyện đó, cho đến khi những chuyện ma quái và kinh dị xảy ra. Nhà bà Khảo lúc đó có hai người con trai, một người con gái. Ở ngoài Bắc cứ qua Tết là vào vụ cấy, trời vẫn còn đen như mực mà bà Khảo và chồng đã dậy ra đi làm đồng, để ba chị em ở nhà nằm võng, nằm phàn để ngủ. Trời mưa lâm thâm và sương rơi nên đi làm sớm không đội nón là bị ướt đầu. Đi được nửa đường, ông chồng sực nhớ ra là quên cái điếu cày với cơm nắm nên về lấy. Bà Khảo tiếp tục đi ra ruộng, lúc này cũng tầm khoảng 3 giờ sáng. Trời mưa nho nhỏ, sương mờ ảo, đi cách nhau 4-5 bước chân là cũng không nhìn thấy mặt nhau rồi. Tay vác thúng, một tay che mồm vì đang ngáp dở. Bà Khảo thấy trước mình có người mặc đồ màu đen, đầu đội cái nón lá. Mừng quá, đi làm sớm gặp người đi cùng là có người nói chuyện, lại đỡ buồn, đỡ lạnh. Bà lên tiếng. Bác gì ơi, đi chậm thôi, đợi tôi với. Người đàn bà đi trước khựng lại. Bà chạy lên thở hổn hển nói, sao bác đi làm sớm thế, đi nhổ mạ hay cấy thế hả bác? Người kia đáp lại, ừ. Rồi tiếp tục rèo chân đi, đường toàn sương mù nên hai người cứ đi mải miết. Bà Khảo thì nói chuyện trên trời dưới biển, người kia không đáp lại, hoặc thi thoảng chỉ ừ một câu. Lạ thay, người này đi cứ cúi đầu xuống, nón che hết mặt. Chân rèo bước khá nhanh, dường như không chạm đất, gió càng thổi mạnh, mưa càng mau hơn, phả hết vào mặt hai người. Bà Khảo lấy tay vứt nước trên mặt không ngừng, bà nói tiếp. Bà không phải người ở đây phải không? Bà... Chưa kịp nói hết câu, người đàn bà quay mặt lại, giơ ống tay lòa xòa lên vuốt mặt. Một khuôn mặt trắng xóa như quỷ dạ xoa, không có mắt, không có mũi gì cả. Chỉ có cái mồm nhe hàm răng trắng ớn ra cười cười. Bà Khảo á khẩu, mồm không nói nên lời. Chân tay khựng lại ngay lập tức. Bà quay lưng bỏ chạy, vứt cả cái thúng đựng hai cái ghế gỗ con. Sau lưng vẫn còn tiếng cười văng vẳng không dứt. Chạy về đến cổng nhà, bà mới lăn ra ngất. Lúc đó cũng gần 4 giờ sáng, bà ngoại dậy nấu cám lợn, nhìn thấy dìu vào nhà nằm, không thì cảm chết không chừng. Bẵng đi một thời gian sau, bà Khảo lại bình thường, đi làm sớm nhưng tuyệt nhiên chỉ tầm 5 giờ sáng mới dám bắt đầu đi, chứ không còn đi sớm như trước nữa. Có lần hai vợ chồng nhà bà sang làng bên có công chuyện, để ba đứa con ở nhà ngủ, đứa em út nằm võng, chị và anh hai nằm phản. Nửa đêm đứa chị quay người nhìn ra phía ngoài võng. Dưới ánh trăng mờ mờ hắt qua song cửa sổ, nó nhìn thấy một hình hài người đàn bà đen sì, cánh tay dài ngoằng với qua song cửa sổ. Đẩy võng, thi thoảng cái tay đấy xoa xoa đầu, xoa mặt thằng em út. Đứa con gái cả nhìn thất kinh, nhưng tuyệt nhiên không dám thở mạnh, mắt tì hí nhìn theo từng chuyển động của cái tay kia. Thi thoảng nghe tiếng thở to, nói mớ nói nhảm của thằng anh hai. Cái tay kia rụt lại rất nhanh, rồi từ từ cái khuôn mặt người đàn bà kia thò nửa mặt vào. Khuôn mặt xanh lè, xám ngoét, mái tóc dài lòa xòa. Không thấy động tĩnh gì, nó lại với tay đẩy võng tiếp. Tiếng thở đều đều, tiếng võng bằng vải dù kêu kèn kẹt trong màn đêm yên ắng. Đâu đó tiếng chim lợn kêu éc éc không ngừng. Ở làng quê, con người làm bạn với đồng ruộng, cây cối, đặc biệt là cây tre. Bụi tre cũng là một nơi lý tưởng để lũ trẻ con tập trung lại chơi trốn tìm, soi ve, đổ ve hoặc là tìm mo lang, là bẹ ngoài của măng tre, đốt và sưởi ấm ngày đông. Bụi tre của khu đó kéo dài qua 4 nhà, nằm ở cuối dãy ao. Nó nhìn như một bức tường thành vững chãi, đan xen với nhau. Những ngày gió to, ngồi nhìn bức thành tre rung lên, ngả nghiêng, tiếng tre cọ sát với nhau tạo thành những âm hưởng rợn người. Thời đó mẹ tôi cùng với lũ trẻ trong khu đó đi soi ve, mà làm gì có đèn, soi bằng cách đốt vỏ lốp hoặc mồi rơm biện lại chứ đâu. Thời đó đồng tiền có giá. Mẹ kể là chỉ cần một ca sắc ve bằng một nồi thóc, đổi được 100 đồng nên rất ham. Một buổi tối phải đi soi quanh bụi tre mấy lượt, tích lại sáng đem đi đổi. Đêm đó trời mưa, lúc tối nhẹ nhẹ. Mẹ tôi cùng dì Tâm nhà tôi đi soi ve. Cứ ngỡ tầm muộn muộn thì lũ trẻ khác ngủ hết rồi. Ai ngờ vừa ra đến nơi, trước mặt tầm hơn 100 mét, có ánh tàn lửa đo đỏ. Nghĩ là lũ xóm khác đến soi ve nên mẹ cũng kệ, lầm lũi đi sau. Soi được một lượt, vẫn thấy tàn lửa đỏ đi phía trước, có tiếng râm ran như của lũ trẻ cùng lứa đang nói chuyện. Bỗng dưng, dì Tâm giẫm phải cái gì trơn trơn, ngã oạch một cái. Mẹ tôi đỡ dậy, tay dì Tâm cầm cái vật mà mình giẫm phải lên. Nó rất dài, trơn trơn, manh mảnh. Đích thị là tóc rồi. Thoạt nhiên cái mái tóc đó vụt khỏi tay dì Tâm. Tiếng cười lanh lảnh ở chỗ tàn lửa trước mặt vang lên, cực kỳ ghê rợn. Đốm lửa vụt tắt, không khí đặc quánh lại. Từ trên ngọn cây tre, con chim lợn kêu eng éc rồi sải cánh bay đi trong đêm tối như mực. Dì Tâm và mẹ tôi biết gặp phải ma rồi, chạy một mạch về nhà. Chương 4 đến đây là kết thúc, cũng khép lại câu chuyện, chuyện kể lúc nửa đêm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện sau.